Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ chào đón đến với kênh một người tác giả mới, tác giả Thư Kỳ, với một câu chuyện về ông Mãnh Tổ có tựa đề Lão Bằng Bốc Mộ. Và câu chuyện này sẽ được diễn biến như thế nào, mời quý vị cùng lắng nghe. Vớt cái cuốc chim lên bờ, lão bằng gà nhảy tót ra khỏi cái hố, bàn tay dính đầy bùn đất nắm lấy cổ chai nước coca thằng Hà vừa mang tới, ngửa cổ tu ừng ực rồi khà một tiếng rõ to. Nhìn đống đất tròn vo này đã được đào bới để lộ ra nắp ván thiên màu đỏ, lão bằng gà cười khẩy rồi bảo đám anh em cùng đội: "Thôi để đấy, xuống sông tắm rửa qua rồi về, cắt cờ một hai đứa trông thôi, tao đói lắm rồi." Vừa nói, lão vừa rảo bước về phía bờ sông, trông như thể lão muốn về luôn ngủ nghỉ, chưa bốc mộ bốc mả cái gì giờ này nữa. Đội bốc mả ở đây chỉ có 4 người, những năm đông người chết đội còn phải chia đôi ra mà làm. Vì nhận cả đào huyệt nên ở đâu có đám là đội của lão có mặt. Nhiều việc nhất chính là thời điểm cuối năm, khi ấy lão lại có thêm tiền để gửi vào cho vợ con lão. Nói bảo ác mồm, chưa nhiều khi thất nghiệp, lão lại mong có người chết. Người ta chết ít thì lão lại thất nghiệp, mà thất nghiệp thì lấy đâu ra tiền ăn uống sinh hoạt cho bản thân và 4 cái tàu há mồm ở quê. Người ta bảo nghề chọn người, chắc với lão bằng thì không lệch đi đâu được. Cái nghề này được truyền từ đời ông cho đến đời cha, giờ là đến lão nối nghiệp. Nhưng rút kinh nghiệm từ đời cha mình, lão cho vợ con vào ở hẳn nhà ngoại, con cái đều theo họ mẹ. Thi thoảng, lão lại bắt xe vào thăm. Lão sinh được 2 thằng con trai, đến năm vợ lão sắp mãn kinh thì tòi ra thêm đứa con gái. Vậy là lão có đủ nếp đủ tẻ. Dù cho người đời dè bỉu chê bai cái nghề lão làm, nhưng cả cái thiên hạ này có ai không cần những người như lão cơ chứ. Nhà ai rồi chẳng có người chết, mà đã chết là phải bốc mộ. Trừ khi người ta đem thiêu rồi thì hết chuyện để bàn. Con đường xuống bến sông chảy đầy đá sỏi, vì từ ngày có đường nước sạch về làng, ít người phải đi gánh nước để ăn uống, nên cây cỏ mọc tùm kín cả hai bên vệ đường. Lão bằng gà đi trước cầm dao phát ngang phát dọc, 3 người còn lại đi phía sau, chỉ việc nhìn theo bóng người đằng trước mà bước. Bến sông này ngày xưa là nơi trẻ già tắm rửa giặt rũ, thậm chí tối mịt vẫn còn rất đông người giặt rũ. Người sống ở đây ai cũng chuyển miệng nhau câu chuyện thuồng luồng bắt trâu bắt bò. Thậm chí hồi trước còn có người đàn bà giặt màn bị nó kéo mất cái màn, vì tiếc của mà lao theo kéo lấy cái màn duy nhất của nhà. Cái giá phải trả thật đắt. Thực hư nó ra làm sao chẳng ai biết. Chỉ thấy người già dặn trẻ nhỏ, bố mẹ cấm con cái không được tắm sông quá muộn ở cái bến này. Vừa xuống tắm chưa được bao lâu, 4 người bỗng thấy có chiếc thuyền đi từ xa tới. Thuyền bơi rất chậm, có lẽ là nhà ai đó đang đi thả đó. Lão bằng xịt nhẹ một cái bảo đám anh em ngồi im tránh làm động nước. Thuyền đi tới gần, lão lấy đà nhảy bổ lên rồi hét to một tiếng. Người trên thuyền thấy vậy cũng la hét thất thanh. Sau vài giây định hồn, người ta mới biết kẻ vừa nhát mình chẳng phải là ai xa lạ. Ngẫm thấy đàn bà làm nghề trải lưới lại giữa lúc nửa đêm khuya khoắt nên lão lên tiếng xin lỗi. Hai mẹ con nhà kia cũng đành chèo thuyền ra xa mà ôm cục tức trong lòng. Khi lão bằng vừa ngụp xuống lặn một hơi, lúc ngồi lên đã thấy thằng Tường Vẹo hỏi nhỏ: "Anh này, anh có thấy cái mộ này lạ không? Xem thấy các mộ khác nó chỉ vẹt đi mà cái mộ này lại phình đó nhỉ? Liệu có phải là mộ kết?" Lão bằng nhổ nước trong miệng ra cười khà khà bảo Tường: "Tao chả thấy cái mộ kết nào như này. Mộ này là mối đùn chứ kết quả gì. Mộ kết trông nó khác lắm. Đời tao làm việc với người chết đã nhiều, nhưng mộ kết thì mới gặp một lần duy nhất. Thứ còn lại chỉ là tấm bia mộ, ngoài ra đều bị đất phủ lên, cây cối cỏ lạ mọc tùm. Mày không ngửi thấy mùi hôi của xác chết à? Mộ kết thường không có mùi ấy." Nói đoạn, lão lại ngụp đầu xuống rồi ngẩng đầu lên, hai bàn tay vuốt tóc ra sau. Chữ thường trong câu nói vừa rồi của lão để phủ nhận độ chính xác thông tin mà lão đưa ra. Dẫu sao thì cũng mới trải qua có một lần nên lão nói thế cho chắc ăn. Tường và hai người kia gật gù, vì bản thân họ chưa từng thấy mộ kết bao giờ. May ra trong đội chỉ có lão Bằng mà thôi. Nhìn vẻ mặt ngáo ngơ của Tường, lão Bằng vừa từ từ bước lên bờ sông, vừa vơ tấm áo vừa nói. Tao nói thật đấy, không tin mày về hỏi ông Phóng, em ông Giải mà xem. Mộ bố ông ấy cũng bị mối đùn, đưa thầy ra xem xong về không dám bốc. Gặp ngay cái thằng thầy lừa, đến khi bốc lên toàn là thịt thối. Mà cái giống người trước khi chết phải nằm tiêm thuốc hay người già sắp chết ấy. Còn cháu tống táng đủ trăm ngàn thứ bổ béo vào, nên lúc bốc qua còn nguyên mảng thịt. Lão bước lên bờ xỏ dép, đợi cho ba người còn lại lên. Lão mới tiếp tục nói. Mộ nhà ông Phóng ấy mà, lúc tao ra xả thịt ra, còn tí đấm cái thằng thầy đó. Nó cứ đứng trên bờ bô bô cái mồm bảo chắc chắn đã sạch. Lúc dùng dao nứa lóc xong mảng thịt ở lưng, tao ném lên bờ cho thằng thầy nó ngắm, đảm bảo về ám ảnh nửa đời. Ba người còn lại dù mới vào nghề, nhưng lóc thịt hay móc óc cũng đều đã kinh qua cả, nên không hề thấy sợ. Nghe lão Bằng kể, họ chỉ thấy buồn cười. Thế còn mộ kết? Mộ kết thì cái xác trông ra sao hả anh? Tường bước vội theo sâu chân của lão Bằng, vừa đi vừa hỏi. Đất ấy, nó đùn lên khá đẹp, trông rất tự nhiên chứ không như tổ mối chỗ to chỗ bé. Có nhiều chỗ mối đùn ăn hết cả xương, nhưng người lại lầm tưởng là mộ kết. Ở vùng đồng bằng nhiều nơi còn bị cá ăn mất cả thi thể, chẳng còn tẹo gì. Đấy là tao nghe người ta đồn thế chứ thực hư ra sao thì cũng chẳng biết. Nói đoạn, lão đổi cái đèn pin lên đầu. Dù không có đèn, lão vẫn cứ bước đi phăm phăm, như thể con đường đã quá quen thuộc với lão. Còn nữa, mộ kết có mùi thơm rất lạ. Người cái mùi ấy như mùi trầm hương ở nhà lão Bá Tuét ấy. Đào gần tới ván thiên đã thấy có một lớp đất mỏng màu vàng, sau lớp ấy là tới ván thiên. Cậy ván giá là mùi hương tỏa ra ngào ngạt, càng ngửi càng thấy thơm. Ảnh nói sao ấy chứ, xác chết thì làm gì có mùi thơm. Nghe lão kể đến đây, anh Hòa nhảy vào tranh luận. Chẳng ai trong đám ba người kia tin rằng xác chết lại có mùi thơm. Đúng là cái loại trứng đòi khôn hơn vịt, đã dốt thì im lặng, không biết thì phải nghe. Người ta chưa kể xong đã cãi. Lão Bằng gắt lên vì lời phản bác. Phạm là người khi mất có được huyệt mộ đẹp lại kết ra muôn vàn sợi tơ đẹp như thế, đều là người ăn ở hiền lành, hoặc con cái có tiền có của. Khi cha mẹ mất đưa thầy phong thủy về dò tìm huyệt mộ, rồi táng vào. Người đời sau nhờ vào đó mà ăn nên làm ra, lắm tiền nhiều của, con đàn cháu đống. Cũng có rất nhiều trường hợp con cháu đưa thầy về tầm long điểm huyệt nhưng không thành mộ kết, bởi những huyệt ấy vốn dĩ đã đẹp nên kết hay không kết cũng chẳng làm sao cả. Chỉ có điều khi táng cần phải xem ngày giờ thật kỹ, sau đó tới phần chọn đất phải xem loan đầu, xem thủy mạch, dụng la bàn xem phân kim. Sau đó lại dùng bát quái tiên thiên mà tính xem nên đặt ở cung nào. Bát quái là cái gì vậy anh? Là 8 chữ càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài. Khi dùng đến 8 chữ này, lại cần xét cả thiên can gồm giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý. Nếu mà đọc cho đúng từ số 0 thì là canh bằng với số 0, tân là số 1, nhâm là số 2, cho đến số 9 là kết thúc bằng chữ kỷ. Bát quái có tiên thiên bát quái và hậu thiên bát quái. Hai cách dùng hiểu và dùng đều khác nhau. Nếu để nói cho đơn giản ấy, thì tiên thiên dùng chỉ cách cố định, còn hậu thiên lại chỉ có thể dịch chuyển, di chuyển. Ngoài ra, còn phải xem tiết khí. Thời xưa các thầy đã chia ra làm 6 thời khí vận, con cháu ngày nay chỉ cần dựa vào đó mà học hỏi để thực hành. Người thầy mà tìm ra những điểm cơ bản ở trên thôi ấy, đã coi là giỏi rồi. Vì trong phong thủy có đến cả trăm cả ngàn thế đất, nào là quần ngư tranh thực, bạch hổ lưỡng thi, kim quy vọng nguyệt, song ngư liền địa, nhị ngưu năm quỷ, vân vân và vân vân. Suy cho cùng ấy thì quan trọng là... Nói đến đây lão Bằng dừng lại như trầm tư suy nghĩ điều gì đó xong rồi mới đi tiếp. Vậy anh cũng là một người thầy có tiếng rồi đó. Anh Hòa vừa nói vừa bước lại gần, vỗ nhẹ vào vai của lão Bằng. Trong nháy mắt, anh Hòa ngã lăn ra đất. Bàn tay vừa đặt lên vai lão Bằng bị nắm chặt rồi giật mạnh. Chân lão đá quét trụ hạ gục anh Hòa. Tường và chú Kế nhìn theo động tác nhanh nhẹn của lão Bằng mà há hốc mồm ngạc nhiên. Ở những nơi âm u tĩnh mịch như này, kỵ nhất là vỗ vai khiến người khác giật mình. Từ sau đừng vậy nữa nhé. Vừa nói lão vừa buông lỏng bàn tay rồi xoay người kéo anh Hòa dậy. Có sao không? Mày là chưa dính đòn kết liễu đấy. Bật đèn pin lên soi khắp mình mày anh Hòa. Không thấy sức xác ở đâu, lão Bằng mới yên tâm dẫn đường cho đám anh em về lại bãi tha ma. Nhìn đồng hồ đã điểm sang số 11, lão Bằng hướng ánh nhìn về phía căn nhà còn đang sáng điện mà chửi thề. Mẹ kiếp, sắp tới giờ rồi mà chẳng thấy ma nào đem đồ đạc ra. Hai đứa bay ở đây về, tao về xem thế nào nhé. Nói đoạn, lão trèo lên xe máy dục Tường lên xe, để lại hai người của đội đào mộ ngồi đó canh chừng. Xe đi tới đâu, chó trong làng sủa vang tới đó. Có con chó nhà ai đó còn hú vang trời, nghe thôi mà giận cả tóc gáy. Tường ngồi sau xe lão Bằng chẳng dám nói câu gì, chỉ thấy trong đầu hiện lên hình ảnh một người phụ nữ tóc dài đang bay bay đuổi theo đằng sau xe. Giờ có cho tiền cu cầu cũng không có quay mặt lại nhìn đằng sau. Anh Bằng này, nếu nói vậy thì cái mộ kết nào cũng đẹp và không được đào lên hả anh? Không, còn tùy vào long mạch. Người không hiểu thì cứ nghĩ long mạch là thứ gì đó cao siêu thần thánh lắm. Nhưng thực ra long mạch cũng có cái tốt cái xấu. Người có phước báu hoặc là có tiền ấy, thường chọn những thế đất đẹp, địa khí tốt mà táng vào. Nhưng không phải ai cũng chôn vào chỗ ấy được. Nên có người chôn tận nơi xa, có người thì chỉ cần tốn chút tiền mua đất gần nhà thì cũng được huyệt đẹp. Lão Bằng cho xe chạy chậm lại, vừa lái vừa giải thích cho Tường nghe. Nhưng vẫn còn một điểm quan trọng, đó chính là long mạch tốt đều coi như địa khí tốt, mà những thứ ấy người phàm không thể nhìn thấy. Các thầy phong thủy khi táng vào mà không xem được phần này đã có quỷ thần, tinh tà ma quái chiếm chỗ hay chưa? Nếu không biết cách xin mua hoặc chiếm lấy phần mộ, thì dù có táng vào, linh hồn người chết không thể nhập mộ. Và đương nhiên mộ ấy có đẹp đến mấy thì con cháu cũng chẳng thể phát được. Vậy tại sao xã mình có tới hai ngôi mộ kết mà con cháu người ta lại thân bại danh liệt cả vậy anh? Hỏi rất hay. Vậy theo chú mày, nhà ấy đã được coi là giàu có chưa? Tường nhíu mày khó hiểu. Hình như lão Bằng đang nhắc tới hai vị quan lớn trong huyện. Người nào cũng đều làm tới chức chủ tịch, bí thư. Nhưng đùng một cái, người mất ghế, người về cùng tiên tổ. Lão Bằng cười rồi nói tiếp. Đâu phải tự nhiên tao nói long mạch có cái tốt cái xấu. Nghĩ cũng tội mấy người đã khuất. Một là do bản thân tự tìm huyệt mộ, hai là do con cháu tìm thầy giỏi đặt vào. Linh hồn họ đáng lý ra được đi đầu thai chuyển kiếp. Này lại vì huyệt đẹp như người giàu nằm trong nhung lụa vàng vòng, khởi lên tâm tham càng khó để thoát khỏi vòng lục đạo luân hồi. Nói đến đây, lão Bằng thở dài một tiếng rồi lại tiếp tục nhận xét. Dù cho huyệt mộ có đẹp cũng chỉ giúp con cháu thăng quan phát tài, thi cử đỗ đạt, chứ chẳng thể giúp chúng nhìn ra cái bản lai diện mục của mình. Thà rằng đủ ăn đủ mặc, nhưng cái tâm tốt lành lương thiện còn hơn thăng quan tiến chức, rồi vì lợi ích mà đem lương tâm bán rẻ. Khi ấy nghiệp chúng gây ra càng đáng sợ hơn gấp bội. Tường khẽ gật gù ra vẻ hiểu chuyện, nhưng trong đầu anh ta lại đang mơ tưởng về một tương lai phát tài. Biết đâu khi làm cái nghề này vài năm, khi ấy có tiền rồi, anh ta sẽ đem mộ phần ông bà cha mẹ mà táng vào huyệt tốt. Như thế, chẳng phải con cháu sẽ có một tương lai sáng lạng hơn sao? Xe về đến nhà đám cũng là lúc ô tô đậu trước cửa vừa bật đèn. Con cháu ông Phương thấy lão Bằng về thì ngạc nhiên hỏi. Ủa, sao bác lại về? Ngoại thiếu thứ gì sao à? Chẳng thiếu gì cả. Tôi về xem nhà ông đã chuẩn bị xong chưa. Vì hồi chiều ông bảo tôi giờ lành là giờ Tí, thấy muộn giờ nên tôi về coi. Vừa nói, lão vừa ngồi xuống cái bàn bày ở giữa sân mà vê một bi thuốc lào, tiện thể nhặt thêm miếng trầu bỏ vào miệng. Thế ngoài ấy bác đã làm xong cả rồi chưa ạ? Ông Phương bước lại gần lão Bằng, sau khi ra hiệu cho đám con cháu dừng lại đợi một chút. Ừ, xong cả rồi, giờ chỉ chờ nhà ông với thầy ra lễ là làm được thôi. Thầy bảo quá 11 giờ là làm được, mà khi nãy xe thầy nổ lốp nên chúng tôi phải ra tận đường cái đón thầy. Cảm phiền bác bỏ quá cho, bác mà dỗi nhà em giờ này thì hỏng hết cơm canh. Ông Phương vừa nói vừa cười, hai bàn tay xoa vào nhau ra điều hối lỗi mà nói với lão Bằng. Thế được rồi, mau ra làm thôi, làm nhanh tôi còn về bên ngoài. Lão Bằng vừa nói xong đã đứng phát dậy, nhảy tót lên xe rồi nổ máy phóng đi. Bước xuống xe, ông thầy lắc đầu bảo với gia chủ. Hôm nay sương nặng, lại có ánh trăng quá rằm mà chẳng chịu răng lấy tấm bạt. Có cần thiết không thầy, để con bảo mấy cháu nó về lấy bạt. Thôi, khi cậy nắp ván thiền xong, khắc có mây đen che phủ. Đội bốc mộ đã chuẩn bị sẵn găng tay, ủng cấy, khẩu trang, dao tre và 4-5 cái chậu đủ loại to nhỏ. Lão Bằng nhìn ông thầy một lượt, chẳng nói chẳng rằng gì, cho đến khi ông ta thắp hương rồi khấn xong một bài khấn dài. Đồng tiền âm dương từ trên tay ông thầy rơi xuống cái đĩa sứ nhỏ, rồi lại nảy lên. Khi thấy hai đồng tiền đầy một sấp một ngửa, ông thầy mới nhìn qua đội bốc mộ mà nói. Ngày lành tháng tốt, giờ đẹp đã điểm, xin các thầy giúp cho gia chủ. Lão Bằng nhổ bá chầu ra khỏi miệng, sau đó gật đầu ra hiệu cho Tường và Hòa nhảy xuống cạnh nắp ván thiên. Với kinh nghiệm lâu năm, lão Bằng đã dặn trước hai đàn em phải đào giật cấp để khi xuống còn có chỗ mà đứng. Cũng giống như lời dự đoán lão đã nói với ba anh em còn lại. Phần xương cốt của ông cụ rất đẹp, sạch sẽ. Lão đứng trên bờ cầm cái đèn măng sông và cây đuốc bằng tre. Cây đuốc đơn giản chỉ là thanh tre đực, phần đầu quấn chút vải rách và tẩm ít dầu hỏa đợi chờ giây phút bật quan lên, rồi hô hô vài cái thế là xong. Công việc còn lại lão dành cho anh Hòa. Có khi chỉ vài cái mộ nữa, anh Hòa làm ngon lành rồi, lão sẽ rút khỏi đội. Đúng như lời ông thầy kia nói, khi nắp ván thiên vừa đưa lên đến mặt đất thì cũng là lúc mây đen kéo tới che phủ ánh trăng. 4 bóng đèn chạy tích điện được treo lên 4 cái cọc tre nằm gần miệng huyệt bê tông mới xây. Nghe đám con cháu khóc rưng rức mà lão Bằng bỗng thấy bực hết cả mình. Người chết thì cũng đã chết rồi, giờ chỉ còn lại chút xương khô thì khóc lóc còn có ích gì. Công việc ở nhà đám xong xuôi, lão Bằng nhận tiền rồi chia cho ba anh em còn lại. Lão về đến nhà thì gà cũng đã gáy báo canh năm. Trong lúc chờ nước nóng, lão ngồi xem lại dòng tin nhắn từ vợ. Con gái lão năm nay đã học lớp 12. Con bé rất thông minh, lại rất chăm chỉ từ cả việc nhà đến việc đồng áng. Người ta bảo con gái hay quấn cha, nhà lão là như thế thật. Hễ cứ thấy lão về là con bé mừng mừng tủi tủi mà nước mắt ngắn nước mắt dài. Rồi không biết dạo gần đây thế nào, lại gầy đi trông thấy. Lão nghe vợ kể lể mà ruột gan cứ nóng như lửa đốt. Chẳng lẽ đến đích rồi lại xa vào cái bẫy yêu đương nhăng nhít. Lão quyết không để con gái lão như thế. Nghĩ thì dễ vậy, nhưng thời bố nó còn thầm thương trộm nhớ đến não lòng, huống chi là lớp trẻ bây giờ. Từ ngày con gái lớn, mỗi lần về thăm lão đều nói ý tứ để con bé hiểu. Nhưng cũng chả chắc nó đã hiểu cho nỗi lòng người làm cha làm mẹ. Thôi thì ngày mai lão về thăm vợ rồi hỏi han xem còn nó ra làm sao. Hút nốt hơi thuốc, lão trở vào nhà tắm xả đầy nước nóng vào cái chậu nhôm, đã được bỏ sẵn bộ kết nướng, lá hương nhu, hoa bưởi và vài nhánh giả. Ngày mai về quê nên lão phải tắm rửa cho thân mình thật sạch sẽ. Chẳng lỡ mà khí âm bám theo gây cho con cháu ốm đau thì tội. Lão khô mái tóc mỏng đã điểm hai màu trắng đen. Lão bật cái quạt máy cho nó mát mẻ, rồi vắt tay lên trán suy nghĩ. Chừng 10 phút sau, lão chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ ngon lành, không mộng mị. Cỡ 4:30 chiều, lão mới về tới quê ngoại. Con dâu lão ra mở cổng rồi gọi cả hai đứa cháu ra chào ông nội. Lão dắt xe vào trong sân, dựng chân trống rồi ngồi xổm xuống giang tay đón lấy hai đứa cháu. Ôi dồi ôi, hai cái thằng đít nhôm của ông nặng quá rồi. Bế bổng hai đứa cháu vào nhà, lão Bằng nhìn quanh quất rồi quay sang hỏi con dâu. Mẹ bay đâu không thấy, rồi con tẹt đi học chưa về ư? Vâng, cô học cả chiều mà bố. Mẹ thì đi ra chợ mua con vịt về đánh tiết canh. Mẹ biết hôm nay bố về nên mẹ mừng lắm đấy. Lão để hai đứa cháu nội xuống rồi ra xe lấy túi hoa quả vào rửa sạch. Sau đó bày biện lên ban thờ mà cung kính thắp ba nén nhang, báo cáo tổ tiên rằng người kế thừa hương hỏa đã về. Bọc gói kẹo cho hai đứa cháu, lão ngồi bệt xuống hiên nhà mà nhìn ra phía con đường đất chạy dài về phía ủy ban xã. Con đường này ngày xưa đất đá lô nhô, nay cũng đã được bê tông hóa sạch sẽ cả. Nhìn những hòn lúa đung đưa theo cơn gió chiều thổi nhẹ, trong lòng lão bỗng cảm thấy an vui lạ thường. Ngồi chưa kịp nóng đít thì vợ lão về. Hai vợ chồng nhìn nhau mà chẳng nói năng gì. Vợ lão xách con vịt ra sân giếng. Bà hỏi con dâu nước đã sôi chưa để còn cắt tiết. Lão đứng dậy phủi đít quần rồi bảo: "Để đấy tôi làm cho, bà không biết làm lại hỏng mất món ngon." Trước khi cắt tiết, lão bẻ mấy lá đu đủ bỏ vào cái chậu, sau đó mới đổ nước sôi vào. Ngày trước lão toàn làm như vậy để dễ vặt lông vịt. Giờ ở ngoài chợ người ta hay dùng sáp ong, loại ấy lột ra một cái là lông măng gần như sạch hết. Vừa tráng rửa xong rau thớt thì ngoài sân có tiếng xe cúc chạy vào. Con gái lão đi học đã về. Thấy chiếc xe máy dừng ở trong sân, con bé biết ngay bố về. Nó vứt cả cặp lên hiên, lao ra sân giếng rồi ôm chầm lấy bố. Cô chị dâu nhìn thấy thế liền cười mà bảo: "Thôi, cô để cho bố nghỉ, bố vừa về hãy còn mệt lắm." Nhìn khuôn mặt khả ái của con gái ngày nào, nay xanh xao vàng vọt, lão bằng đẩy con gái ra. Hai tay nắm chặt hai vai cô công chúa mà hỏi: "Sao dạo này con gầy thế hả? Học nhiều quá nên ít ăn ít uống phải không?" Con bé Linh lắc đầu khẽ đáp: "Dạ không phải bố ơi, đợt này chẳng hiểu sao người con cứ mệt, đêm ngủ chẳng ngon giấc, học hành thì vẫn vậy mà bố. Chỉ khác một chút là sắp phải thi vào đại học nên nhiều tài liệu cần nghiên cứu hơn thôi." Dường như muốn dùng sức mạnh thân thể để khẳng định cho bố biết, Linh lùi lại phía sau rồi dang rộng hai tay, sau đó giả bộ đứng vào thế tấn, tay chân múa may vài chiêu võ mà nó học ở lớp từ hồi năm ngoái. Lão bằng cười ha hả bảo: "Giời ơi, con gái thì võ vẽ làm cái gì, trông cứ như con bọ ngựa thế kia thì đánh được ai?" "Đâu cần phải đánh ai hả bố, học võ là để rèn luôn sức khỏe và bảo vệ bản thân bố ạ." Nói đoạn con bé giả bộ lao tới tấn công. Lão bằng cũng hùa theo con gái mà kêu lên một tiếng á hự, sau đó ngã lăn ra đất. Tiếng cười nói vui vẻ trong căn nhà cứ thế vang lên tới tận tối muộn. Khi con trai, con dâu và các cháu về hết, lúc ấy lão mới đóng hết cửa cổng, rồi tắt đèn leo lên giường ôm vợ thủ thỉ. "Cái Linh đợt này yêu đương rồi hả?" "Cái gì mà yêu đương, ông nghe ai nói thế?" Vợ lão đang cầm điện thoại lướt xem tin tức, vội bấm tắt màn hình rồi quay sang khẽ hỏi vặn lại: "Thì là tôi đoán vậy, chứ nếu không thì tại sao con bé lại xanh xao vàng vọt như thế?" Lão đặt một tay ngang sang cho vợ gối lên, tay còn lại xoa nhẹ vào lưng vợ. "Không có đâu, tuyệt đối không có. Tôi ở nhà với nó cả ngày tôi biết. Hơn nữa các cụ nhà mình đều sống khôn thác thiêng. Tôi luôn nhằm ngày mùng một với rằm mà xin các cụ độ cho nó thông minh mạnh giỏi. Cũng xin các cụ run rủi cho nó chuyên tâm học hành, chứ chẳng để dính vào chuyện yêu đương nhăng nhít." Vợ lão nói chắc như đinh đóng cột, nhưng thực trong tâm lão chẳng tin lời của vợ. Lão ra đường sống với thiên hạ chẳng nhiều, nhưng ba cái trò mèo vặt vánh của đám con nít bây giờ, lão đều nghe qua cả. Thời buổi giờ chỉ cần rời xa một cái là chúng nó hiện hình ngay được. Nếu không phải là yêu đương thì lão phải điều tra xem con mình có chơi với đám bạn xấu để ăn uống hút hít thứ gì đó độc hại vào thân. "Vậy sao bà ở với nó mà để nó như con cá mắm vậy? Còn nó ăn uống ngủ nghỉ không được vì bất cứ lý do gì thì cũng phải bảo với tôi hoặc đưa nó đi khám chữa chứ để đến tận bây giờ à?" "Nó mới ốm gần đây thôi. Nhưng đợt ấy ông bảo bận đi tận Quảng Ninh bốc mã cho người ta. Tôi nào dám gọi ông về." "Thấy tình hình nó ổn thì thôi, chứ báo ông để ông thêm lo à? Hơn nữa đợt này nó ăn khỏe như trâu, đêm ăn, ngày ăn. Có cái gì ăn được là nó nấu ăn tất, ăn nhiều như thế mà chẳng thấy béo lên, nên tôi cũng đang tính bảo ông đưa nó đi khám bệnh xem sao đó. Lão gật đầu ra vẻ hiểu ý vợ, rồi bỗng bỏ dở câu chuyện mà di tay xuống bầu sữa có tuổi đời đã ngoài ngũ tuần cười khì khì. Vợ lão đánh nhẹ vào tay lão rồi nửa đùa nửa thật bảo: ông tính sinh thêm đứa nữa à? Không có tiếng trả lời của lão, ngoài trời gió bắt đầu nổi lên đánh cành lá đu đưa, theo nhịp giường rung lên bần bật trong nhà. 3 giờ sáng, lão Bằng bỗng giật mình thức giấc sau cơn ác mộng. Vợ lão cũng chồm dậy hỏi: sao thế? Ông mơ thấy gì mà ú ớ nãy giờ? Tôi lay mãi mới tỉnh. Đưa tay lau mấy giọt mồ hôi trên trán, lão không trả lời vợ mà mặc cái áo ba lỗ rồi vén màn bước xuống khỏi giường. Tấm bàn lề lâu ngày không được tra thêm dầu mỡ khẽ kêu lên một tiếng két nghe rợn cả người. Vừa mở nắp chai nước lạnh, chưa kịp rót ra cốc, lão đã nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng từ nhà xuống bếp. Vợ lão theo sau, đứng tựa vào bức tường sơn màu trắng sữa khẽ gặng hỏi: ông mơ thấy gì à? Lão gật đầu, ngửa cổ uống một hơi hết sạch cốc nước rồi mới từ từ kể: lúc nãy tôi mơ thấy ông già, ông về mà không vào nhà, chỉ thấy ông chống gậy đứng ở cổng. Tôi có hỏi mà ông không có đáp lời. Lạ thật, đã thấy ông còn đi về phía đám mã giặc. Tôi chạy theo thì thấy ông bị một đám lính bâu lại dùng lưỡi lê đâm liên tục vào thân, máu chảy ra đỏ cả con đường. Tôi kinh hãi quá, hét lên rồi tỉnh giấc. Vợ lão chép miệng lắc đầu, sau đó bước lại gần chỗ lão đứng mà nói nhỏ đủ nghe, sợ rằng nói lớn con gái sẽ thức dậy mất. Chết thật, thế thì mai phải đi nhờ cụ Sáu xem giúp một quẻ. Các cụ chả bảo là mơ thấy rụng răng với máu là độc lắm ông ạ. Ừ, mai bà cứ sang cụ Sáu hỏi xem thế nào. Chứ tôi thấy ruột gan nóng như lửa đốt, sau đó đưa nó đi khám lúc ấy cũng chưa muộn. Nói rồi lão lại mò ra hiên nhà ngồi hút thuốc lào. Vợ lão cũng ra ngồi bên cạnh, nhưng chỉ được vài phút thôi đã lại vào phòng. Mùa này muỗi nhiều, chỉ những người toàn thân tỏa ra bốc mùi thuốc lào, thuốc lá như lão, may ra đám muỗi mới không dám lại gần. Dường như ở cái tuổi lão, nếu đám mất ngủ thì rất khó ngủ lại. Lão đã vào giường nằm, nhưng giấc mơ khiến lão vẫn còn trăn trở mãi. Người vừa xuất hiện trong giấc mơ chính là người cha nuôi nấng lão thành người, cũng là người thầy dạy lão từ cách đảo huyệt sao cho đẹp, xếp cốt sao cho ngay ngắn và không được bỏ sót bất cứ chi tiết nào từ thi thể người đã khuất. Không rõ ông cụ hiện về trong mơ để nhắc nhở lão điều gì nữa. 3 giờ sáng, lão vẫn nằm trên giường lăn qua lăn lại, nhìn tấm vải màn cứ đong đưa theo từng nhịp gió thổi từ chiếc quạt cây. Lão bỗng giật mình khi thấy bên ngoài hành lang vừa có một bóng người lướt qua. Lão đưa tay dụi mắt, không lẽ lão nhìn nhầm sao? Nhà này chỉ có 3 người, nếu không phải lão thì là vợ lão hoặc con bé Linh. Nhưng vợ lão vẫn nằm đây, ngay bên cạnh lão. Có khi nào là Linh dậy uống nước không? Lão khẽ vén màn đi ra khỏi cửa. Phòng con bé Linh có ánh sáng màu xanh hắt ra. Thường ngày con bé đi ngủ sẽ tắt hết đèn điện rồi đóng cửa kín mít. Lẽ nào cái thứ khi nãy là con gái lão đi qua thật? Bước từng bước mạnh bạo về phía phòng riêng của con gái, lão Bằng nín thở nhưng từng nhịp tim đang đập rộn ràng. Chắc chắn là lão đang lo sợ điều gì đó. Nếu con gái lão xuống dưới kia uống nước, chắc chắn nó phải bật đèn. Sao lại không thấy nó mở điện? Linh, con chưa ngủ hả? Lão bước đến đứng giữa cửa phòng rồi hỏi nhỏ. Hai mắt lão dần quen với bóng tối trước mắt, nhưng trong căn phòng được sơn màu hồng của con gái lão, chẳng có ai dù là ở bàn học hay trên giường. Hai chân lão bắt đầu cứng lại, toàn thân gai ốc nổi lên thấy gió, vì đáng lý ra giờ này con gái lão đã ngủ được một giấc rồi mới phải. Đằng này, khi lão bật đèn lên thì chẳng thấy nó đâu cả. Bàn học không có ai ngồi, trên giường chỉ có cái gối ôm và tấm chăn nhăn nhúm. Bố, sao bố chưa ngủ? Tiếng con bé Linh phát ra từ sau lưng khiến lão giật mình quay người lại, suýt chút nữa thì đứng tim mà chết. Trời ơi, bố vừa dậy thấy phòng con mở cửa nên vào xem con còn học hay đã ngủ mà không đóng cửa phòng. Con vừa đi vệ sinh xong mà, bố về ngủ đi nhé. Nhìn khuôn mặt con bé dưới ánh đèn ngủ màu xanh, lão chợt rùng mình ớn lạnh. Trông con bé y hệt như xác chết vừa thức giấc bước ra khỏi phòng trữ xác ở bệnh viện. Đi ngủ đi. Linh bước vào phòng rồi tắt điện. Lão Bằng đứng ở bên ngoài từ từ kéo cánh cửa nhìn theo đứa con gái bé bỏng cho đến khi nó trèo lên giường nằm rồi mới thôi. Cánh cửa phòng vừa khép lại bỗng nhiên lại mở toang. Không rõ là do lão hoa mắt hay trên nóc tủ quần áo đặt sát giường con gái lão có một bóng đen vừa ngồi thù lù ở đó. Ánh điện sáng lóe lên ngay tức khắc. Con bé Linh vừa nằm xuống giường đã vội ngồi bật dậy. Hai mắt nó nhíu nhẹ vào nhau bởi ánh sáng tức thì khiến nó chưa quen. Lão Bằng bước hẳn vào trong phòng nó, nhìn chăm chăm lên nóc tủ quần áo rồi lại bước ra ngoài. Trước khi tắt điện, lão còn dặn dò con gái. Ngủ đi, sáng mai bố dậy đưa con đi ăn sáng. Mảnh đất này lão mua từ tay một người bạn đồng ngũ, từ lúc chuyển về đây đã có sẵn nhà cửa. Lâu dần hai vợ chồng lão tích góp rồi cũng xây được một căn nhà mái bằng, tạm gọi là khang trang. Tuy ít ở nhà, nhưng lão biết đây không phải đất giữ. Sống với cái nghề đào mồ bốc mạ, lão cũng có kinh qua vài điều cần phải kiêng kỵ. Chưa tính tới bạn bè lão có rất nhiều người làm thầy pháp. Chính vì thế, để đất này có ma có quỷ là một điều chưa bao giờ tồn tại trong suy nghĩ của lão. Nằm chằn trọc thêm một lúc rồi cơn buồn ngủ cũng đánh lừa được lão. Trong khi cả nhà lão đang ngủ ngon lành, thì ngoài kia con chó trắng đang sủa lông cúp đuôi chạy thẳng vào chuồng. Trước mặt nó là một bóng đen cao lớn đang lướt về phía phòng riêng của con bé Linh. Mỗi dấu chân lại nhễu ra một chút chút bùn bốc mùi thung thủ. Thức giấc, lão thấy mặt trời đang ngang ngọn tre. Vợ con lão chẳng rõ đã đi đâu hết cả. Nhìn cánh cửa nhà vắng tanh, lão chợt thấy trong lòng cô đơn đến lạ. Thế mới biết, con người ta ai rồi cũng sẽ có một khoảnh khắc cảm thấy mình cô đơn, lạc lõng giữa căn nhà của chính mình. Về một bì thuốc lào để tráng miệng cho buổi sáng sớm, lão nhả khói rồi tựa lưng vào cái ghế nhựa màu xanh, hai mắt lim dim tận hưởng. Định nhấc máy gọi điện cho vợ, xong lão tự lắc đầu an ủi bản thân rằng có lẽ vợ lão đi ra ruộng nhổ cỏ hoặc sang nhà chăm cháu cho con dâu đi làm. Bữa sáng ở cái nhà này có cũng được mà không có cũng chẳng sao cả. Không còn cơm nguội hay gì thì ra quán bún của bà Hằng mập đầu làng mà ăn tạm. Bước vào gian bếp, lão bắt nước rồi tự pha cho mình một gói mì tôm. Đáng lý ra lão ăn cơm nguội với khúc cá kho từ tối qua, nhưng ăn sáng mì tôm với nắm rau ngót thôi cho nhẹ bụng cũng được. Ăn sáng xong, lão đóng hết cửa nẻo chạy xe sang nhà ông Năm hỏi thăm sức khỏe. Ông Năm là bạn của lão từ hồi còn đi lính. Giờ ông Năm ở một mình trong căn nhà sàn dựng từ những năm cuối của thế kỷ trước. Hồi còn trẻ, ông Năm làm nghề trải lưới kiếm sống. Sau một tai nạn khiến ông từ người có vợ có con thành kẻ góa cả vợ lẫn con. Khi ấy, người ta và ngay cả lão Bằng cũng đoán rằng ông Năm sẽ đi thêm bước nữa khi mãn tang vợ con. Nhưng trái với ý nghĩ của người dân làng này, ông Năm ở vậy, từ số vốn còn con, ông Năm làm mô hình VAC, một mô hình nổi bật thời điểm đầu những năm 2000 ở các vùng quê, chủ yếu dành cho các hộ gia đình có phần đất rộng mà chưa biết chăn nuôi con gì, trồng cây gì cho năng suất. Lúc có của ăn của để từ việc duy trì chăn nuôi và sản xuất, người ta lại một lần nữa kháo nhau rằng ông Năm sẽ lấy vợ hai. Nhưng có lẽ chẳng ai hiểu ông ta bằng cách ông làm cho tới tận bây giờ. Quanh năm ra ao vào ruộng, cứ thế, ông ấy đã sống trong căn nhà này mấy chục năm mà chẳng cần ai bên cạnh cả. Thấy lão Bằng đến, ông Năm đang tưới nước cho mấy chậu cây cảnh ngoài sân liền dừng tay, tắt điện máy bơm. Ông Năm cười hiền, mời bạn ngồi vào góc sân, chở mình đi lấy phích nước. Bộ bàn ghế bằng bê tông sơn giả gỗ nằm dưới dàn cây xanh mướt, trên bàn là bộ ấm trà màu xanh trứng sáo cùng một cái điếu bát. Tôi sắp nghỉ hưu rồi, có khi về tôi cũng phải đào ao thả cá, chặn lấy đôi lợn cùng vài chục con gà, sau đó sống thong dong như ông. Lão Bằng ngồi xích sang một bên, nhường chỗ cho ông Năm ngồi xuống. Ông Năm cười rồi chỉ ra phía cái ao mà rằng: đấy, ao đấy, cá chấm cá chép đầy đủ, đồ phi đơn tính tôi mua toàn loại hơn cân đổ lên. Thả lâu lắm rồi, thì thoảng mấy đứa cháu nó sang câu chơi. Cá chấm cỏ thì câu dễ lắm, lấy mấy tàu lá sắn vo nát rồi trộn với cám ngô quấy chín là nó sơi ngay. Hay ông ngồi đây, tôi ra câu lấy một con rồi chút nữa anh em ta nhâm nhi chén rượu. Vừa nói ông Năm vừa đổ bã chè, rót chút nước phích còn nóng bỏng tráng ấm, rồi đong lấy hai nắm chè nhỏ bỏ vào. Lão Bằng xua tay bảo: "Thôi, có khi tí tôi phải về. Sang thăm ông một chút, nhìn ông khỏe như vầm thế này là tôi mừng lắm." Ông Năm châm thuốc lào, rít một hơi rất sảng khoái. Sau vài giây nhả khói, ông Năm gật gù bảo: "Thế hẹn ông chiều nay hoặc ngày mai cũng được. Ông đợt này chắc bận lắm phong, cả mấy tháng mới thấy về." Nói đoạn, ông Năm nhấc ấm chè lên lắc đều, rồi rót ra hai chén. "Mà sao con bé dạo này trông xanh xao thế nhỉ? Tôi thấy nó đi học qua đây ngoan lắm, gặp ai nó cũng rất lễ phép chào hỏi. Cờ mà chắc đợt này sắp thi cử nên nghe có vẻ ốm yếu." Lão Bằng nâng chén chè lên nhấp một ngụm nhỏ vì nước hãy còn nóng, liền sau đó giơ tay lên khoát nhẹ: "Tôi sang đây chơi với ông là chính, cái phụ là muốn rủ ông lên núi gặp thầy." Con bé vướng phần âm ư? Ông Năm tròn mắt nhìn Lão Bằng, cả hai bỗng im lặng hồi lâu, rồi Lão Bằng hạ giọng nói: "Đêm qua khó ngủ, tôi thấy có bóng người lướt qua hành lang nên dậy xem. Cứ nghĩ là con bé nhưng không chắc đã phải. Lúc tôi sang kiểm tra phòng nó thì thấy nó đi từ nhà vệ sinh ra. Rồi ông biết gì không?" Lão này nhấp một ngụm chè sau đó ngưng lại vài giây, đôi mắt nhìn xung quanh như cảnh giác điều gì đó rồi mới nói tiếp: "Lúc con bé trèo lên giường ngủ, tôi tắt đèn rồi đóng cửa. Nhưng ngay khi ánh đèn vừa biến mất, tôi thấy trên nóc tủ của con bé có một bóng đen. Không đúng, là một vong hồn. Trông có lẽ là trẻ nhỏ. Nó ngồi chồm hổm trên nóc tủ quần áo của con bé. Tôi cảm nhận được âm khí của nó không phải là loại thường. Vì trước đây tôi đã từng gặp qua nên tôi biết. Cái loại tóc dài lơ thơ, đôi mắt to tròn lại chỉ nhe răng ra nhìn người khác như thế đều không phải hạng vừa đâu ông ạ." Ông Năm chép miệng thở dài, rót đầy chén nước cho Lão Bằng. Ông bảo: "Thú thật với ông, lâu nay tôi cũng chẳng còn làm mấy cái việc ấy. Trong nhà còn một lá bùa, ông đem về cho con bé dùng thử. Đêm nay nếu vẫn còn thấy thứ đó trong phòng con bé thì khi ấy mới lên nhờ thầy." Lão Bằng nghĩ thấy ông Năm nói cũng phải, thầy bận trăm công nghìn việc, biết đâu đêm qua là lão trông gà hóa cuốc, rồi lên ấy lại phiền thầy mất công xuống núi. Thấy bạn mình gật gù không đáp, ông Năm biết Lão Bằng đã đồng ý với phương cách mình đề ra, nên đứng dậy bước lên trên nhà. Cỡ chừng 5 phút sau ông xuống cùng một lá bùa trên tay. Kèm theo đó là một mảnh vải nhỏ màu vàng, có viết 6 chữ bằng tiếng Phạn: "Nếu chỉ là hợp âm nên bị dính chút tà khí thì đem theo thứ này vài hôm là hết. Còn trong trường hợp bị thứ bẩn thỉu khác bám theo thì... mau ông để ý cháu nó." Kim Sơn Trấn Tà Phù. Nhìn vẻ ngạc nhiên của Lão Bằng, ông Năm gái đầu cười ngượng, đặt nốt mảnh vải vào tay người bạn. Ông Năm nói: "Phải, lá bùa này theo tôi đã nhiều năm nay. Cả thứ này nữa, đều là đồ hiếm có mà thầy tặng cho tôi. Nay tôi tặng lại cho con gái ông. Lớp già chúng mình có sao thì cũng đã đi được 2/3 cuộc đời. Lớp trẻ như búp măng non mới mọc nên cần được bảo vệ hết sức có thể. Ông đừng ngại, đất nhà tôi mát lành yên ả, chẳng có gì ngoài đám gà lợn chó mèo. Ông cứ đem về cho con bé nó dùng." Gạt câu chuyện tâm linh sang một bên, hai người đàn ông bắt đầu ngồi tâm sự huyên thuyên về việc làng việc nước, việc ngoài đường và cả việc bên bộ máy chính quyền vừa cải tổ. Tuy chỉ là rể về đất này ở, nhưng Lão Bằng lại được dân ở làng này cực kỳ quý mến, nếu không nói toẹt ra là họ nể trọng lão lắm. Nhất là những dịp cuối năm, hễ đội bốc mộ ở đây nhiều việc quá là họ lại nghĩ tới Lão Bằng. Tuy khoảng cách có hơi xa một tí, nhưng bù lại mỗi lúc về quê làm việc, lão lại có dịp được gần vợ con đôi ba ngày. Nhiều lúc ngồi nghĩ, Lão Bằng cảm thấy hơi tủi thân một chút, vì chỉ khi người ta cần đào mộ bốc mả mới nghĩ tới mình. Song cũng là cái nghề nó chọn người làm, nên lão lại tự an ủi mình rằng như thế cũng chẳng sao. Miễn là cái nghề này của lão không trộm cắp, cướp giật của ai là được. Ngược lại, cái nghề này lại còn đòi hỏi sự gan dạ, sự tận tâm và một tinh thần thép. Việc mà ít người dám làm, ấy mới là việc hay. Ngồi uống hết tuần trẻ thứ ba, lão xin phép ra về. Ông Năm tiến bạn ra tới cổng. Nhìn bóng người khuất sau con đường, ông mới quay vào nhà nấu cơm. Trời đã vào hè, dù có chán cơm thèm nước thì cũng phải thổi lấy hai bò gạo, vì ông cũng chẳng ăn, vì còn mấy con chó con mèo. Đám lợn ỉn đã có nồi cám ngô, khi cho chúng ăn thì trộn thêm chút cám tăng trọng là xong một bữa. Ông đứng đó, nhìn bóng lưng người bạn khuất dần mà trong lòng chợt nóng như lửa đốt. Ông lo mọi chuyện bại lộ, rồi lúc đó biết ăn nói làm sao với bạn đây. Lão Bằng về đến sân đã nghe tiếng vợ lão ngồi trong bếp nói chuyện điện thoại với ai đó. Lão mặc kệ, dựng xe vào giáp bức tường cho nắng trưa khỏi chiếu xuống cái yên xe. Nhạc thấy cái xe cúp đã dắt vào trong lán để đồ, lão bước vào nhà rồi đi thẳng tới phòng con bé Linh. Thấy bố về, nó nhào ra chào hỏi rồi cười lớn. Con tưởng bố lại đi làm rồi cơ, bố sang nhà ông bà hả bố? Không, bố đi có việc, con để cái này dưới gối, còn cái này kiếm vải bọc lại rồi đeo ở cổ nhé. Con bé Linh đỡ lấy lá bùa cùng mảnh vải nhỏ bố nó đưa, cặp mắt to tròn nhìn chăm chú rồi quay qua nó hỏi. Hai thứ này bố xin ở chùa, con có làm sao đâu mà phải dùng thứ này, con cũng có một sợi rồi mà. Cứ làm theo lời bố, cái này là bùa bình an với xin cho con mạnh khỏe, học giỏi thôi mà. Nghe tiếng lão nói chuyện trong phòng con gái, vợ lão chạy lên hóng hớt rồi chờ cho lão ra khỏi phòng. Khi ấy, vợ lão mới hỏi nhỏ. Sáng nay tôi sang nhà cụ Sáu, cô ấy bảo ông với tôi phải đưa cả con bé sang cụ xem cho chuẩn. Lúc đọc sinh thần bát tự nó ra, cụ Sáu bảo năm nay nó gặp họa sát thân. Chẳng rõ có nghiêm trọng hay không nhưng nhìn mặt cụ nghiêm túc lắm. Cụ bảo cái thứ ấy che mắt không cho cụ xem. Vừa nói vợ lão vừa ngó nghiêng về phía hành lang. Việc này nói to không được, chỉ sợ con bé nghe thấy, nó lại đâm ra lo lắng. Được, cơm nước xong đi rồi sang ấy. Tôi cũng muốn sang hỏi cụ vài điều, rồi xem cụ định lễ lạt như nào nữa. Bữa trưa con bé ăn hẳn ba bát cơm đầy. Vợ lão nhìn con ăn mà bất giác rơi nước mắt. Lúc lên phòng nằm nghỉ, lão nghe vợ thủ thỉ nói. Đợt này nó ăn ít mà trưa nay ăn hẳn ba bát cơm to. Hay là do nó thấy ông về nên nó mừng nhỉ? Chẳng biết đâu được, cũng có khi là thế. Lão nằm vắt tay lên trán ra chiều suy nghĩ. Giấc ngủ chưa chập chờn dưới cái nóng oi bức. Thật khó chịu. Chiều mát, ba người nhà lão mới chở nhau về phía ngôi nhà nằm khuất sau vườn cọ cách đấy khoảng 2 cây số. Vừa nghe tiếng xe dừng lại, con chó bẹt dê nhà cụ Sáu đã sổ ra sổ ông ổng, hai mắt nó hằn lên tia máu đỏ. Hàm răng từng cái to như cái đũa thi nhau lên xuống theo từng nhịp sủa của con chó, trông đến khiếp. Từ trong sân nhà cụ Sáu có tiếng quát lớn, một gã thanh niên chừng 20 tuổi chạy ra, túm lấy cái đai trên cổ con chó mà lôi sành sạch về phía gốc nhãn rồi xích lại. Cô chú vào đi, con bảo cụ bán quách nó đi mà cụ chẳng nghe. Nhà thì ngày nào cũng mấy chục người tới chơi. Nói dại mồm á, nó cắn người ta một nhát thì có mà đi cả cái đùi. Gã thanh niên vừa mở cổng vừa nói liếm thoáng cái mồm. Lão Bằng lục lọi trong trí nhớ nhưng mãi chưa nhớ được tên của anh ta. Đã rất lâu rồi lão chưa ghé lại chơi với chủ căn nhà này. Chỉ còn nhớ hồi xưa cụ Sáu từng nhận nuôi một đứa trẻ bị bỏ rơi ở nhà văn hóa. Ngoảnh mặt quay đi có vài lần, này nó đã cao lớn thế này rồi. Chú Bằng về lâu chưa ạ? Lâu lắm mới gặp chú. Cụ vừa đi đánh cờ. Cô chú với em vào ngồi chơi đã. Đợi con một chút con đi gọi cụ về ạ. Bảo cụ là có chú Bằng sang nhờ có chút việc nhé. Dáng người cao lớn vừa khuất sau hàng rào găng, lão liền quay qua hỏi vợ. Vợ lão cười bảo. Thằng cu sinh lấy họ cụ Sáu đặt thành Đỗ Tuệ Sinh đó mà. Hồi đưa nó về cụ Sáu chả suốt ngày sang xin sữa mấy cô nhà mình còn gì. Nghĩ cũng tội, thằng bé kháu thế mà mẹ cha nó bỏ. Gật gù cái đầu, lão Bằng ngồi xuống chõng tre rồi tự rót cho mình một chén chè đặc. Chắc cụ Sáu mới đi được một lúc thật, ấm chè vẫn còn nóng tay. Nghĩ đến thằng cu sinh, lão Bằng lắc đầu cười khổ. Việc nó bị bỏ rơi lão biết, ngặt một nỗi lúc ấy nhà lão trai gái đầy đủ, nhưng thiếu cái ăn cái mặc. Khi đút tay hẳn vào cái nghề này, nhà lão mới bước qua giai đoạn khó khăn. Nếu không... Con bé Linh ngồi co ro một góc, hai mắt nó vô hồn nhìn khắp xung quanh. Chẳng rõ có phải do mảnh đất này quỷ dị hay vì rừng cọ rợp bóng che khuất cả ánh sáng mặt trời, khiến không khí vốn đã u tịch lại càng lạnh lẽo thêm. Con bẹt dê nhà cụ Sáu dù đã bị xích vào chuồng, nhưng chốc chốc lại nhìn về phía ba người nhà lão Bằng mà sủa lên từng hồi. Vợ lão nhìn con chó rồi xích lại gần chồng nói nhỏ. Sao con chó nó cứ nhìn sang con gái mình nó sủa thế ông nhỉ? Lạ thì nó sủa, chó dữ thì nó có mến ai bao giờ. Lão Bằng biết bên cạnh con gái mình có thứ bẩn thỉu vây lấy, nhưng vì không muốn hai mẹ con họ lo lắng nên đành nói lớn cho át đi nỗi sợ hãi đang hiện hữu trên khuôn mặt họ. Vợ lão vừa định mở miệng nói thêm điều gì đó thì từ phía cổng, một ông cụ tóc trắng như cước bước vào. Đi theo sau là anh thanh niên tên Sinh hồi nãy. Con chào cụ ạ. À. Cả nhà lão Bằng đồng thanh chào lớn. Anh Bằng đấy hả? Lâu lắm mới gặp. Anh về quê nghỉ hẳn hay về chơi? Lão Bằng đứng dậy, vợ con lão thấy thế cũng vội làm theo. Lão chắp tay cung kính cúi gập người như một thứ dân hành lễ với quan lớn. Cụ Sáu nhìn ra phía cổng chép miệng bảo Sinh. Con ra đóng cổng kẻo người ta đến lại phải chờ đợi. Còn anh chị vào nhà đi. Linh thấy bố mẹ đi theo cụ Sáu cũng định bước vào theo. Nhưng chân phải vừa dẫm lên bậc thềm, liền bị một lực vô hình đẩy mạnh, khiến con bé ngã ngửa ra sau. Toàn thân dần có cảm giác lạnh toát như vừa rơi vào một dòng sông băng. Vào sao được, cứ đứng đó chờ tôi. Lão Bằng và vợ nhìn nhau khó hiểu. Người xót con, người tò mò không hiểu cụ Sáu đã dùng phép gì, khiến con bé không thể bước vào trong nhà. Cụ Sáu thắp hương cắm lên bát hương lớn nhất trên ban thờ, sau đó ngồi xuống ghế lôi ra từ trong hộc bàn một xấp giấy vàng đã họa sẵn những dòng chữ màu đen đỏ đan xen nhau. Mỗi lá lại có một góc được đóng ấn bằng mực đỏ. Cụ đưa một lá cho lão Bằng, một lá cho Sinh rồi bảo. Đem thứ này đặt lên đỉnh đầu con bé. Con bé Linh lồm cồm bò dậy sau cú ngã, hai mắt trợn trừng, nhưng nòm có vẻ sợ hãi nhiều hơn phần giận dữ. Thấy Sinh bước lại gần, nó chắp hai tay vào nhau, vái về phía gian thờ, nhà cụ Sáu liên tục. Lá bùa cụ Sáu đưa, Sinh cầm ra trước mặt Linh. Ngay tức khắc, Linh quỳ gối xuống, hai tay dang rộng. Cả thân mình cúi xuống, đầu chạm tới mặt sân gạch màu đỏ. Chừng ba phút sau, Linh ngã lăn ra đất. Hai vợ chồng lão Bằng toan đứng dậy thì cụ Sáu giơ tay ngăn lại. Cứ để con bé nó nằm một chút, khi nào phù kia tự hóa, lúc ấy nâng con anh chị dậy chưa muộn. Có chuyện gì vậy cụ? Con bé nhà con có thứ gì đeo bám đúng không ạ? Lão Bằng vừa nôn nóng hỏi, vừa liếc mắt nhìn con quỳ sụp dưới sân mà trong lòng xót như bỏ muối. Anh chị sống ở đây từng ấy năm, nhưng chưa chắc biết điều này. Khu mạ giặc xưa giờ ma quỷ nhiều vô kể. Tôi thấy có thằng lính chết đã từ lâu đi theo con bé. Thằng này lại là loại xoàng, nên khi tới đây chẳng thèm dòm ngó gì mà bước ngay theo sau. Nơi này là người thì có thể vào ra thoải mái, còn hễ là ma quỷ thì chỉ có vào chứ chẳng có ra. Cụ Sáu vừa nói xong thì bỗng Linh ngồi bật dậy, hai tay khó nhọc giơ lên khua khoáng. Cái đầu cúi gằm bỗng từ từ ngẩng dậy, hai con mắt bỗng chẳng còn chút lòng đen nào cả. Nhìn vào đôi mắt nó, người ta lại liên tưởng tới hai quả trứng luộc mới vừa bóc vỏ. Từ trong miệng con bé một làn khói đen cứ thế tuôn ra, y hệt mấy đứa trẻ con đang ngồi phì phèo điếu thuốc. Trông thấy thế, cụ Sáu khoát tay ra hiệu, Sinh lập tức đứng lùi lại ba bước. Dưới tia sáng mặt trời duy nhất chiếu xuyên qua rừng cọ, đang soi rõ thân hình cô gái nhỏ. Cụ Sáu bước từng bước chậm rãi từ trên nhà xuống sân, hai tay đan vào nhau bắt ấn. Trên khuôn miệng vẫn luôn niệm chú. Khi chân trái cụ đặt xuống nền sân, sau đó dậm mạnh một cái, cũng là lúc lá bùa cụ đưa cho Sinh đặt lên đầu con bé Linh bốc cháy. Ngọn lửa từ lá bùa nhanh chóng lan ra, tạo thành một hình cầu ôm trọn lấy con đầu bé. Tuy thế, nhưng tuyệt nhiên ngọn lửa không hề làm tổn thương vật chủ dù chỉ là một sợi tóc. Nhìn cảnh ấy, hai vợ chồng Lão Bằng ngay lập tức chạy nháo nhào xuống sân, và lão quỳ sụp xuống trước mặt cụ Sáu, tay chắp vào nhau vái sống cụ rồi lên miệng cầu cứu. Cụ làm ơn làm phước cứu con của con với. Cụ Sáu mặt không biến sắc, nhìn qua Sinh gật đầu. Anh chàng hiểu ý nên liền chạy vào nhà, rồi đem ra một tấm vải rộng trừng bằng cái chiếu. Trước khi chùm tấm vải ấy lên đầu con bé, Sinh còn nhìn qua cụ Sáu một lần. Sau khi thấy cụ Sáu gật đầu, Sinh mới dám tung tấm khăn trùm lên đầu Linh. Ngay tức khắc, từ thân thể con bé tỏa ra hai làn khói, một đen một đỏ. Cụ Sáu không khỏi kinh hãi khi nhìn thấy làn khói đỏ. Hai tay cụ nhanh chóng nắm lấy tấm vải tung lên cao. Một luồng ánh sáng tỏa ra kéo tụt hai làn khói vào tấm vải. Con bé Linh ngay lập tức ngất xỉu, cơ thể mỏi mệt suýt chút nữa ngã ngang ra nền sân gạch nếu chẳng có đôi tay rắn chắc của Lão Bằng đỡ lấy. Xong rồi đó, anh chị đưa con bé vào trong nhà nghỉ tạm, chút nữa nó tỉnh táo hẳn rồi mới cho về. Đặt con bé nằm lên giường xong, Lão Bằng ra bàn ngồi tiếp chuyện với cụ Sáu, mà chốc chốc vẫn liếc vào giường nhìn con. Cụ Sáu vuốt nhẹ mấy sợi dây dài tới cổ, nhìn sang đệ tử lại nhìn Lão Bằng rồi lắc đầu nói. Con bé này chậm thêm chỉ vài ngày là mất mạng. Sao thế cụ? Thứ ấy đòi bắt con gái con hả cụ? Việc ấy phải hỏi con anh chứ tôi biết làm sao được. Đâu phải tự dưng có ma theo quỷ ám vào người. Lão Bằng im bặt. Thật sự thì trong đầu lão lúc này chẳng thể suy tính được gì. Hơn nữa mảnh đất này xưa kia rất nhiều mạ lạc. Con bé lại thường xuyên phải đi học lúc chiều tối ở tận làng bên. Việc vô tình quấy quả vong ma khiến người ta nổi giận cũng chẳng phải là chuyện gì quá hiếm. Thực ra khi về tôi đã thấy con anh có điều khác lạ. Vì chẳng tiện lại gần nên phiền chị vạch thử tay chân, lưng bụng con bé lên xem có phải có rất nhiều vết bầm trông dài như con lươn không. Lão Bằng nhìn sang Sinh, anh ta biết điều nên vội bước ra ngoài cửa, ngồi bệt xuống bậc thềm. Mắt không dám nhìn vào trong nhà nhưng tai vẫn đang nghe ngóng. Vợ lão vạch áo con gái lên ngó trước ngó sau, ngó tới bắp chân bắp tay rồi bước về phía cụ Sáu và chồng mà gật đầu nói. Dạ đúng cụ ạ. Con bé có vài vết bầm tím nhưng quả thực con không biết nó bị làm sao. Lão Bằng vừa nghe vợ nói lại vừa dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào mặt vợ, ý như muốn nói. Về nhà mày biết tay ông. Cụ Sáu chép miệng, gác lên chân lên ghế, tay trái đặt lên đầu gối. Cụ ngồi suy nghĩ điều gì đó chừng cỡ 3-4 phút, sau đó quay qua hỏi vợ Lão Bằng. Trước giờ con bé ăn không nhiều, nhưng thân thể vẫn có da có thịt. Đỡ hơn một tháng nay ăn nhiều bất kể ngày đêm. Tôi nói có đúng không? Dạ đúng, con bé ăn nhiều mà gầy gò ốm yếu, nên... Tôi cũng đoán vậy, nhưng mà... Thấy cụ Sáu ngưng lại một chút, hai vợ chồng Lão Bằng cùng cả Sinh đều lặng im chờ đợi. Con bé này đang bị mất phách, thứ đi theo nó rất khôn. Chưa ra tay đoạt hồn mà nó chiếm từng phách một. Để dương khí của con bé hao mòn dần, sau đó mới ra tay. Vậy thứ vừa nãy là gì? Cụ làm ơn giúp gia đình con với. Hết bao nhiêu tiền hay lễ lạt thế nào con xin chịu cả. Cụ Sáu lắc đầu nhìn Lão Bằng mà nói. Chuyện này chẳng thể nói làm là làm ngay được. Khi nãy tôi chỉ kịp mà bắt lấy hai đứa theo hành con bé. Nó cũng là loại lính quèn nghe theo lệnh chủ tướng. Muốn bắt được thứ đầu đàn phải đem con anh chị ra làm mồi nhử. Anh chị có bằng lòng chăng? Nghe người có tài phép được coi là giỏi nhất trong làng nói vậy, hai vợ chồng Lão Bằng nhìn nhau một hồi, rồi như thể đồng lòng, Lão Bằng lên tiếng. Quả thật mà nói nhà con chẳng biết đường đi nước bước, xin cụ giúp cho nhà con với. Thế nếu không thì hai anh chị cứ đem con về, hai người bàn bạc với nhau cho kỹ rồi quay sang trả lời tôi sau cũng được. Việc hệ trọng liên quan tới tính mạng con người, chẳng thể nói một trong hai câu là xong ngay được. Tôi bày cho anh chị cách này cũng là liên quan tới lá bùa tôi đưa khi nãy. Bây giờ anh chị về, cứ sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ cơm nước như bình thường. Đem lá bùa này dán ở cửa phòng riêng của con bé. Sau đó cỡ chừng nửa đêm anh chị qua xem có hiện tượng gì lạ thường thì hôm sau qua báo cho tôi. Cụ Sáu lại lấy ra hai lá bùa nữa nhưng là màu đỏ mực đen. Đưa cho Lão Bằng, cụ Sáu dặn. Nếu trong đêm con bé có tự động rời khỏi nhà, ngay lập tức dán lá bùa này vào lưng hoặc ngực nó. Sau đó thì sao hả cụ? Lão Bằng sốt sắng hỏi. Sau đó hô hoán láng giềng rồi đưa nó tới nhà tôi. Khi ấy tôi ắt có cách chế phục con quỷ kia. Cụ Sáu ngừng lại vài giây, nhìn về phía con bé đang nằm bất động trên giường, rồi lại nhìn về phía Sinh mà nói. Hay là như thế này, con theo anh chị Bằng về bên nhà, đem theo lưới bẫy răng như ta dạy. Không chắc nó đã xuất hiện ngay trong đêm nay, nhưng để đề phòng bất chắc, ta nên để người trông chừng. Anh Bằng này, tôi biết anh là người gan dạ có thừa, cũng là người hành cái nghề ngàn người có một. Tôi nói vậy là để anh bền lòng vững chí, bởi anh chính là trụ cột trong gia đình ấy, là chỗ dựa cho bốn mẹ con nhà chị ấy từ xưa tới giờ. Anh lại cũng từng học qua các môn về huyền học, có chút hiểu biết, việc này thực chẳng khó quá với anh, có đúng không? Lão Bằng gật gù từ nãy tới giờ, nhưng chỉ như kẻ mơ ngủ. Lão liên tục suy nghĩ về cái bóng đen ngồi trên nóc tủ của con gái mình đêm qua. Thật là những lời nói của cụ Sáu bây giờ như nước đổ lá môn, chỉ đôi chữ được ghim lại trong đầu. Vợ lão đặt một tay lên vai lão lay nhẹ rồi bảo. Hay là mình gửi con ở đây nhờ cụ giúp, cụ có phiền không khi con gửi con bé ở đây vài ngày à? Phiền thì không, nhưng nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Muốn biết cớ sự ra sao thì phải gọi con bé dậy, để nó kể thì mới biết được nguyên nhân. Vợ lão biết ý liền bước về phía giường, bàn tay giơ lên chưa kịp chạm vào con bé đã ngay lập tức rụt nhanh lại. Thì ra con bé đã tỉnh từ lâu, nó nằm đó mà nghe toàn bộ cuộc nói chuyện. Vợ lão Bằng đỡ con dậy, nó ngồi trên giường đưa tay vuốt lại mái tóc. Nhưng khi nó vừa định thần lại, tính bắt đầu kể câu chuyện cách đây hơn một tháng, thì từ bên ngoài con chó nhà cụ Sáu bỗng sủa lên ông ổng. Lẫn trong tiếng chó sủa là tiếng xe máy chạy chậm dần rồi dừng hẳn. Sinh bước ra cửa nhìn về phía cổng rồi sau đó quay vào trong bảo với cụ Sáu. Thưa, có bác Năm tới chơi, con đã mở cửa mời anh ấy vào đây. Đến đúng lúc quá. Ông Năm xách theo nải chuối và một con cá chấm cỏ. Sinh đi sau dắt xe bác Năm vào sân. Linh nghe thấy tên bác Năm liền tỏ vẻ không vui hiện rõ trên nét mặt. Lão Bằng liếc thấy điều đó ẩn hiện trên gương mặt con mình, trong lòng thoáng có chút nghi ngờ về sự việc đang diễn ra. Nhưng rồi lão chọn im lặng, để xem hai bác cháu nó diễn trò gì trước mặt lão. Chào cụ, có con cá ngon với nải chuối mới chặt hồi chiều đem sang biếu cụ. Ồ, cả vợ chồng anh Bằng sang đây chơi thăm cụ hả? Vừa nói ông Năm vừa bước lên thềm, nhưng không vào hẳn trong nhà. Ông quay lại đưa nải chuối và con cá cho Sinh rồi bảo. Chẳng mấy khi có dịp sang chơi, lại có cả khách quý, phiền cậu chế biến để có đồ nhắm rượu. Sinh nhìn về phía cụ Sáu chờ đợi, cụ Sáu gật đầu. Khi ấy Sinh mới dám nhận đồ ông Năm đưa mà đem ra phía gian bếp chế biến. Lão Bằng ngồi xích vào trong nhường chỗ cho ông Năm ngồi xuống. Ông Năm liếc về phía giường nhìn con bé Linh và mẹ nó. Trên gương mặt cũng có chút biến sắc. Cụ Sáu đẩy chén nước về phía ông Năm từ tốn bảo. Khi nãy anh chị này đưa con sang đây, tôi thấy trên người có chút khí của Kim Sơn Giáo, là anh đưa cho con bé. Dạ phải. Cách đây một ngày thôi thưa cụ. Khi anh Bằng sang chơi, con thấy trên người anh ấy vương mùi quỷ khí, nên đoán là nhà có chuyện. Lại nghe anh Bằng kể về việc trong đêm anh ấy thấy có thứ dơ bẩn đi lại trong nhà, nên con đã dùng lá phủ mà thầy con cho tặng lại để con bé dùng. Chẳng ngờ hôm nay sang đây lại gặp mọi người đang bàn chuyện. Lão Bằng nhấp một ngụm nước xong nhìn về phía con gái, sau đó lại quay sang bảo ông Năm. Đều là người quen với nhau, ông đang giấu tôi điều gì có phải không? Cụ Sáu cùng vợ lão nghe câu nói ấy đều nhìn sang phía ông Năm mà chờ đợi câu trả lời. Ông Năm và con bé Linh nhìn nhau như thể cả hai đều biết. Câu chuyện chẳng thể giấu giếm được nữa. Thôi thì việc đã đến nước này, nay tôi đến cũng là để nhờ vả cụ Sáu ra tay giúp sức. Sức một mình tôi không thể cứu được con ông. Hai vợ chồng lão Bằng mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Cụ Sáu chẳng nói gì, chỉ ngồi đó đưa tay vuốt râu, đợi nghe thêm lời trần tình của ông Năm. Cách đây chục ngày khi ông chưa về, con bé có đi ngang nhà tôi. Trời không mưa không gió, nhưng nó lại ngã sóng xoài ở khúc cua qua cái giếng làng. Tôi nghe tiếng liền chạy ra đỡ nó. Thật bất ngờ là khi tôi chạm vào da thịt nó, liền cảm nhận được một luồng khí lạnh. Thứ này chỉ có trên mình của loài quỷ. Tôi đã đưa cháu nó về tới nhà, sau đó dặn dò nó cách tắm bằng nước sông với vài loại cây cỏ ở nhà có sẵn. Cách độ dăm ngày nữa, khi này tôi gặp lại cháu, thân thể nó càng lúc càng gầy gò ốm yếu. Tôi chỉ có thể đoán nó bị quỷ ám, nên đưa cho nó một sợi dây chuyền có mặt Phật đã được các sư trì chú nhiều năm. Nhưng không rõ cháu nó có còn đeo không nữa. Nói đến đây, ông Năm dừng lại nhìn về phía con bé Linh. Nó lắc đầu bảo: "Mất rồi bác ạ." Nói xong nó định đứng dậy nhưng không được. "Hai mẹ con cứ ngồi đấy cũng được, tôi cũng chỉ cần nghe qua câu chuyện mà thôi." Cụ Sáu nói với con bé Linh rồi lại quay sang bảo ông Năm: "Vậy anh biết nó từ đâu đến không?" "Dạ thưa, có lẽ nó từ khu Mạ Giặc. Hôm gặp con bé, con đã dẫn nó ra khu ấy trước khi trao lại sợi dây chuyền quý." Lão Bằng nhìn sang con gái hỏi: "Có đúng vậy không?" "Ừ vâng, bác ấy nói đúng đó ạ." Con bé Lý Nhí trả lời câu hỏi của bố. "Vậy là đây phải là loài quỷ rồi. Nhưng mà phải thế nào nó mới theo con được chứ? Có khi nào..." Linh lấm lét nhìn cha mẹ, lại nhìn sang phía cụ Sáu. Lão Bằng đương định nói thêm câu gì đó thì bị cụ Sáu giơ tay lên ngăn lại. "Có nhiều trường hợp ma theo quỷ ám vô cùng éo le. Đương cử như là con bé nói, hoặc nó đi lại vào đúng giờ nên con quỷ kia thấy hợp phía rồi theo luôn. Tôi đoán không nhầm thì anh Năm đã nhúng tay và can thiệp." Câu nói của cụ Sáu khiến lão Bằng sôi máu. Lão nắm cổ áo ông Năm, người bạn thân của mình, mà rít lên: Ông làm gì mà để nó theo con tôi đến ngày hôm nay?" "Ấy kìa, ý tôi là anh Năm đây can thiệp để giúp con anh, chứ không phải anh ấy muốn hại con anh. Anh hiểu nhầm ý tôi rồi." Lão Bằng lập tức buông tay, nét mặt thoáng chút ân hận. Lão liền hỏi ông Năm: "Có thật thế không? Ông thông cảm tôi nóng giận mất khôn, xin ông bỏ qua cho." "Không sao, tôi biết là ông lo cho con gái mình. Kể từ hôm đó tôi sắm sửa hương hoa đưa cháu gia đình lễ bái, rồi gặng hỏi nguyên do, nhưng con bé cũng chẳng biết lý do từ đâu, nên tôi đành lên núi nhờ thầy tôi gieo cho một quẻ. Thầy tôi nói đây là cái nạn con bé phải trải qua. Tôi có hỏi thì con bé nói đêm ấy nó vì mót quá mà vội vàng tìm chỗ giải quyết. Tôi thì cho rằng sự việc không đơn giản như vậy, nên sau khi đưa nó gia đình, tôi lại đưa nó ra khu Mạ Giặc. Lúc thắp hương xong, tôi gieo đài âm dương 3 lần đều không được. Chuyện này thực tình tôi muốn nói với ông ngay từ hôm qua, nhưng thấy ông lo lắng quá nên tôi định hôm nay sang nhờ cụ Sáu giúp trước, rồi sau đó mới sang bảo ông. Là tôi lộng quyền nên gây ra sự hiểu nhầm, ông bà thông cảm cho tôi." Lão Bằng gật đầu, cụ Sáu cũng im lặng chẳng nói thêm câu gì, vì cụ Sáu hiểu ông Năm trước giờ luôn được người làng này kính nể là có lý do của nó. Phải chăng từ trong sâu thẳm tấm lòng, ông Năm đang coi việc cứu con gái của bạn như là việc của mình. Cụ Sáu nhớ như in ngày ông Năm một tay ôm vợ, một tay ôm đứa con gái bị nước lũ cuốn trôi mà khóc ngất cả đi. Dù rất muốn giúp, nhưng phàm là người đã bị Hà Bá chấm sổ, rất khó để đòi lại. Hơn nữa, cơ thể vật lý của con gái ông Năm khi ấy đã nguội lạnh, môi tím tái, nước da đã chuyển qua màu trắng bợt. Dù cụ có là hoa đà tái thế cũng chẳng thể cứu được. Điều ấy lý giải cho câu chuyện ông Năm trao cả sợi dây chuyền quý cho con bé. Vỗ tay gọi con bé lại gần, cụ Sáu chỉ nó ngồi xuống ghế rồi bảo: "Mọi người đều là vì muốn tốt cho cháu mà thôi. Cháu thấy nó thế nào cứ kể, kể ra thì mọi người mới giúp được cho cháu." "Dạ, hôm cháu bị ngã xe, kỳ thực là cháu gặp một người con trai cỡ chừng 20 tuổi. Nhìn anh ta ăn mặc rất lạ, lại xin đi nhờ. Nói đúng hơn là cháu chưa cho anh ta đã ngồi lên xe rồi. Chạy đến gần đến khu nhà bác Năm đây thì xe nặng hẳn." Cháu quay lại định hỏi anh ta thì thấy anh ta không ngồi mà đứng hẳn trên xe như người ta biểu diễn xiếc, nên cháu sợ quá hét lên rồi ngã ra đường. Đúng lúc ấy thì bác Năm ra giúp. Cũng kể từ hôm ấy cháu thấy mình đói ghê lắm, ăn bao nhiêu cũng không đủ. Đêm đến khi đi ngủ lại còn nằm mơ thấy một con khỉ đen chạy nhảy quanh phòng đuổi cháu. Vợ lão Bằng nghe con gái kể mà toàn thân cứ ớn lạnh. Cụ Sáu gật gù bảo: "Còn gì nữa không? Có thấy trong người mệt mỏi rồi mơ thấy cái thứ gì khác không?" "Dạ có. Mỗi lần con khỉ đen kia đòi cắn cổ cháu là lại có một người lao tới túm cổ nó ném ra xa. Nhưng quả thật cháu không thể nhìn thấy khuôn mặt người đó, chỉ biết rằng trong thần thức cháu lúc mơ biết rằng người đó rất quen thuộc." Năm người ngồi bàn bạc với nhau cho đến khi trời sầm tối. Lúc Sinh từ dưới bếp đi lên mời cả nhà dùng cơm mới ngưng lại. Cụ Sáu đứng dậy bảo: "Thôi cứ thế đi, đêm nay tạm thời cho Sinh qua nhà anh Bằng. Lại cứ như kế hoạch, anh gọi thêm con trai con dâu về cho thêm đông người, càng đông dương khí càng nhiều. Nhớ là không được manh động, bởi thứ chúng ta cần là lấy lại phách cho con bé. Nó rất khôn khi chỉ bắt phách chứ không lấy hồn, vì lấy hồn sẽ dễ bị phát hiện hơn." "Mọi chuyện chúng con xin vâng theo ý cụ ạ." Mọi người vừa bước ra ngoài, cụ Sáu liền dừng lại bảo ông Năm chờ trong giây lát, rồi ghé tay ông hỏi nhỏ: "Người cho anh lá phủ kia hiện đang ở đâu?" "Thưa cụ, thầy con hiện vẫn đang ở trên núi." "Sao bỗng dưng cụ lại hỏi thế ạ?" "Vậy thì đúng rồi." Cụ Sáu ngẩng mặt lên nhìn trời rồi quay sang nói tiếp: "Ông ấy đã luyện đến bậc thứ ba rồi mới có thể đem pháp khí có tinh quang màu đỏ tặng cho anh. Bậc này thực bây giờ rất hiếm. Ông cũng là cái duyên của anh với ông ta mà thôi. Đi ăn cơm rồi ta bàn sau." Ông Năm bước sau chủ nhà, trong đầu chợt hiện lên vô số câu hỏi. Chẳng lẽ cụ Sáu và thầy ông lại quen biết nhau? Hai người nào đã gặp nhau bao giờ? Mà có khi họ từng là bạn mà ông chẳng biết. Cơm nước xong xuôi, vợ chồng lão Bằng xin phép đưa con gái về trước. Ông Năm lán lại ngồi chờ Sinh thay quần áo rồi mới xin phép cụ Sáu mà đi. Cụ Sáu vỗ nhẹ vào vai Sinh dặn dò: "Việc này không phải trong ngày một ngày hai. Hơn nữa khi anh Bằng về nhà lại nhóm họp thêm con cháu. Con phải lựa lời mà giải thích cho họ hiểu tại sao cần đông người. Khi cấp bách phải về báo ngay để ta còn biết đường mà định liệu. Con nhớ chưa?" Vừa nói cụ Sáu vừa đưa tay xoa nhẹ mái đầu anh ta. "Dạ thưa cụ, con hiểu rồi ạ." Nhìn bóng hai người đàn ông một già một trẻ lên xe rồi dần khuất sau rừng cọ, cụ Sáu mới yên tâm đóng cổng trở vào trong nhà. Lấy từ trong hộc tủ ra ba lá bùa màu đỏ và năm lá cờ với năm màu sắc khác nhau. Cụ đốt nhang cắm lên ban thờ, miệng lẩm rẩm khấn vái. Ngoài trời, tiếng lá cây xào xạc càng lúc càng lớn. Gió cuốn từng đợt bụi bay mù mịt khắp khoảng sân rộng. Chốc chốc, con chó bị xích ngoài kia lại hú lên một tiếng, nghe mà ớn lạnh cả người. Nửa đêm, trời đổ cơn mưa rào, nhìn từng tia chớp lóe sáng, liền sau đó là tiếng sấm đùng đoàng khiến Sinh lo cho cụ Sáu vô cùng. Trong nhà lão Bằng lúc này có tới cả chục người, cả già lẫn trẻ. Ông Năm và chủ nhà ngồi uống chè chán rồi lại đem bàn cờ ra tỉ thí. Dưới tấm chiếu là hai anh con trai của lão Bằng nằm bấm điện thoại. Chỉ có Sinh là ngồi xem người khác đánh cờ, nhưng mắt nhìn ra ngoài trời. Trong đầu thì miên man nhiều điều suy tính. Ngồi đánh cờ mãi cũng không thể giúp cơn buồn ngủ biến mất. Lão Bằng tạm ngưng ván cờ rồi bước xuống bếp đặt thêm ấm nước để pha chè mới. Ông Năm cũng đứng dậy vươn vai cho cơ thể đỡ mỏi. Xoay qua xoay lại, ông chỉ thấy hai đứa con trai lão Bằng nằm dưới chiếu. Cả hai đã ngủ được một giấc ngon lành mà chẳng thấy Sinh đâu. Ông Năm định chạy xuống bếp thì cửa nhà bật mở. Sinh từ ngoài bước vào, quần áo đều đã ướt cả. Ông Năm thấy vậy vội hỏi: "Sao trời đang mưa to gió lớn mà cậu lại ra ngoài?" Cháu vừa thấy có một toán người chạy trong sân, ra ngó thì họ biến mất. Đúng lúc này lão Bằng cũng từ dưới bếp đi lên. Hai anh con trai lão nghe tiếng nói chuyện giật mình mà thức giấc. Linh cảm được sự chẳng lành, lão mở cửa phòng con gái xem xét. Hai đứa con dâu lão và các cháu chia nhau ngủ trên giường và dưới đất. còn con bé Linh đã biến mất. Sinh đứng ngoài cửa phòng mà ngước lên nhìn lá bùa cụ Sáu đưa cho lão Bằng đem về. Lá bùa dán trước cửa này đã biến mất chẳng chút dấu vết. Hai đứa con trai lão Bằng mặc vội áo mưa xông ra ngoài tìm kiếm. Ông Năm đưa chìa khóa xe máy bảo Sinh phải ngay lập tức đi đón cụ Sáu về đây. Vợ lão Bằng nghe mọi người nói chuyện lớn tiếng cũng giật mình thức giấc. Nhìn căn phòng thiếu vắng một người, cô biết ngay đã xảy ra chuyện chẳng lành. Lúc này ông Năm kéo tay lão Bằng lại rồi nói: "Ông phải thật bình tĩnh. Tôi nói thế này ông xem có phải không? Giờ cứ để hai đứa con ông ra ngoài tìm kiếm, lại gọi thêm hàng xóm láng giềng họ giúp. Hai ông bà hãy cứ ở nhà trông chừng. Ông nghĩ mà coi, tôi và ông ngồi đánh cờ ở đó, nếu nó có thể dắt con bé đi qua thì tại sao tôi và ông không thấy? Tôi ngờ rằng nó chỉ đang che mắt mọi người. Hãy đóng hết cửa nẻo lại tìm một lần nữa, biết đâu lại tìm thấy con bé trong nhà này." Hai vợ chồng lão Bằng dù mất đi bình tĩnh nhưng nghe ông Năm phân tích lại thấy có điều đúng đắn nên đành nán lại. Nhà lão có hai lối ra, một là cửa nhà, hai là cửa bếp. Lão nhờ ông Năm canh ở cửa chính, lão để hai đứa con dâu canh ở cửa bếp, còn lão vào phòng mở tung từng cánh cửa tủ mà tìm kiếm. Chỉ còn một chỗ duy nhất chưa ngó, đó chính là gầm giường. Đúng thời điểm lão cúi đầu xuống lê đèn pin vào gầm giường thì đèn điện tắt ngấm, chỉ còn ánh sáng của đèn pin soi rõ thấy một khuôn mặt xanh như tàu lái, hai con mắt đầy những tia máu đỏ trợn trừng nhìn về phía lão. "Còn tôi ở đây!" Lão vừa hét toáng lên cũng là lúc con bé Linh bỏ ra ngoài bằng tứ chi. Cái miệng đang há ra toàn tóc với thứ nước dãi màu đen nhỏ xuống nền nhà. Lão Bằng tuy có tuổi nhưng nhờ làm việc chân tay nên di chuyển cũng vẫn còn linh hoạt. Biết thứ ác quỷ kia đang mượn xác con mình, lão giật lùi về sau rồi mau chóng xoay người chạy ra phía cửa. Lão chỉ tay ra phía cửa sổ ngoài sân bảo vợ: "Dạ chắn ngoài đó, con Linh bị quỷ nhập xác rồi." Tôi sợ lắm. Vợ lão nhìn chồng đang đứng chắn trước cửa phòng riêng của con gái mà khóc nấc lên. Thương con lắm, nhưng cứ nghĩ đến cảnh nó thò tay qua cửa sổ bóp cổ mình tới chết, hoặc nó kéo đứt cả đầu mình, khiến cô rùng mình té đái ra quần. "Để tôi..." Ông Năm mở cửa chính lao ra ngoài. Dưới cơn mưa như chút nước, hai cánh cửa sổ liên tục bị gió đẩy ra đẩy vào và đập với bức tường đã bong chóc một phần lớp sơn. Hai tay ông Năm kéo cửa rồi đứng luôn như vậy che chắn. Trong đầu ông thoáng có suy nghĩ: "Cái khung nó nhỏ thế kia thì sao mà chui lọt được cơ chứ. Nhưng thôi, lúc bị ma ám quỷ hành, con người ta thường có những hiện tượng siêu nhiên khó ai có thể tưởng tượng được." Ông Năm đứng đó được độ chục phút thì từ ngoài cổng một đoàn người tiến vào. Ông Năm mừng húm, thì ra là bốn người họ đã về. Sinh đưa cụ Sáu cùng hai con trai lão Bằng về đến nhà rồi. Cụ Sáu khoác cái áo tơi nhìn ông Năm gật đầu. Ba người còn lại vội vàng mở cửa chính đưa cụ Sáu vào trong. Ông Năm nghe rõ có tiếng mở cửa, tiếng la hét, rồi chỉ vài giây sau mọi thứ lại trở nên yên lặng như cũ. Vượt qua nước mưa còn dính trên mặt, ông Năm bước vào nhà định hỏi han tình hình thì bỗng cảm nhận được luồng khí lạnh toát như hôm ông gặp con bé Linh ngã gần nhà mình. Ngay giây phút đó dường như có một thế lực vô hình thúc giục. Ông Năm lùi lại vài bước, tự trấn tĩnh bản thân rồi từng bước chậm rãi, ông vòng ra gian bếp. Lợi dụng mấy giọt nước mưa còn vương trên thân thể, ông túm lấy một nắm tro tàn đặt lên tay trái, đưa ngón trỏ bên phía tay phải lên cắn một cái. Máu đỏ hòa cùng nước mưa chảy xuống nắm tro tàn ngay lập tức. Ông Năm khuấy đều hai thứ ấy rồi mau chóng cởi bỏ tấm áo của mình mà trải ra đất. Ông lại dùng tro bếp và máu của mình vẽ lên ngực một dòng chữ lớn. Tiếp đến, ông dùng nốt số trò ấy vẽ lên tấm áo của mình một chữ khác to hơn. Viết chữ xong, ông đưa tay lau vội vào quần, hai bàn tay đan vào nhau tạo thành một hình tròn. Miệng ông lẩm rẩm miệng chú. Tức khắc, chữ trên ngực và áo ông sáng lên. Nhưng chưa kịp vui mừng bao lâu, ông đã nghe thấy tiếng bước chân đến sát bên mình. Dưới ánh sáng vừa lóe lên của tia chớp, ông Năm kinh hãi đến nỗi giật mình hét lên một tiếng. Người vừa xuất hiện là lão Bằng cùng hai cô con dâu. Ba người lao tới, ông Năm cố gắng thủ thế nhưng không được. Một người thì ông còn có thể chống cự, đằng này hẳn những ba người. Kẻ bẻ chân, kẻ túm cổ ông mà bóp thật chặt. Tia chớp một lần nữa lóe lên, đủ để ông Năm thấy ba người lúc này đều có đôi mắt trắng dã như mắt lợn luộc. Dù cho ông có cố vùng vẫy đến mấy, họ cũng nhất quyết không buông. Hai bàn tay rắn chắc của Lão Bằng càng lúc càng siết chặt, khiến ông Năm dần cảm thấy khó thở. Từ nhà trên, con bé Linh lướt xuống như đang trượt băng nghệ thuật. Hai mắt nó hẳn lên những tia máu đỏ, từ trong miệng lại chảy ra dãi rớt. Nhìn ông Năm nằm đó, nó cười ha hả rồi quát lớn: "Thằng già lắm chuyện, ta đã cảnh báo rồi mà vẫn dám nhúng tay vào chuyện tốt của ta. Diêm Vương chưa nhận ông thì để ta thu ông trước." Nước mưa bắn tung tóe. Người từ ngoài xông vào là Sinh cùng hai anh con trai của Lão Bằng. Cụ Sáu đi sau cùng cầm một cây đèn lồng. Ánh sáng ấy tuy yếu ớt nhưng lại có một sức mạnh vô cùng, khiến cho ba cha con Lão Bằng ngay lập tức ngất xỉu. Nhìn tất cả mọi người, ông Năm thở phào nhẹ nhõm. Điều ông đoán trong đầu từ nãy tới giờ chẳng sai. Con bé Linh nhìn sang cụ Sáu liền xoay người bỏ chạy. Sinh tính chạy theo nó nhưng bị cụ Sáu ngăn lại. "Cứ mặc nó không thoát được đâu. Con làm như ta dặn rồi chứ?" "Vâng, con đã đem lưới của cụ giăng quanh đất nhà này. Phần cổng khi con đi đón cụ tới đây mới nối lại." "Đúng rồi, con làm tốt lắm. Nếu không để hở ra thì chúng phát hiện. Khi ấy thì bao công sức đều bỏ sông bỏ bể hết." Quay quay nhìn dòng chữ đang phát sáng trên ngực và áo của ông Năm, cụ Sáu cười bảo: "Tiếc cho anh là chưa kịp dùng tới, nhưng nó vẫn có thể sử dụng được. Sinh, con đem thứ này mặc vào, thứ này rất tốt cho con khi chiến đấu." Nhìn ba bố con Lão Bằng nằm lăn lóc bên cạnh ông Năm, cụ Sáu lắc đầu nói tiếp: "Thực ra Mội Nhự là anh, không phải con bé. Khi nó đến nhà ta đã biết con quỷ sớm đã muốn bắt con bé. Chỉ là nó ghét anh vì anh nhúng tay vào chuyện tốt của nó, nên ta dự nó sẽ hành anh trước khi bắt con bé. Thật may là ta với mọi người về kịp. Anh nghỉ ngơi đi, phần còn lại để mấy người chúng ta lo nốt." Cụ Sáu vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên tiếng kêu la thảm thiết. Tất cả mọi người ùa ra, trong đó có cả ông Năm. Trước cánh cổng sắt, con bé Linh la hét thất thanh. Vợ Lão Bằng từ trong nhà nghe tiếng cũng vội lao ra, nhưng bị Sinh nắm tay kéo lại. "Đó, hiện thời chẳng phải con cô, là thứ quỷ ma ám vào. Cô đừng lại gần." "Phải đó mẹ ơi, mẹ để cụ Sáu và em Sinh bắt quỷ đã." Cứ sau mỗi lần chớp kia lóe sáng là một lần mọi người nhìn rõ quanh thân thể con bé Linh có một bóng đen đang ngồi trên vai nó. Cụ Sáu mặt không biến sắc, tay vẫn cầm lồng đèn đứng dưới trời mưa mà nhìn thẳng vào mắt con quỷ. "Con lạy cụ, cụ cứu con gái con với, sao cụ cứ đứng nhìn thế à?" Vợ Lão Bằng nhìn con mà xót ruột. Cô bước lại gần rồi quỳ xuống ôm chân cụ Sáu. Sinh ngồi xuống nói nhỏ vào tay cô mà bảo: "Cô cứ bình tĩnh, lưới này được cụ Sáu dùng để bắt quỷ đã mấy chục năm nay. Thứ này càng siết càng chặt, nó càng giãy giụa thì càng đau đớn, tuyệt nhiên không ảnh hưởng tới người sống." "Trời ơi, nó có phải là con cậu đâu mà cậu xót. Cụ ơi, cụ cứu con gái con với." Cô ta vừa dứt lời thì từ phía sau con bé Linh xuất hiện một luồng ánh sáng màu xanh lao tới. Cụ Sáu quay qua nhìn Sinh gật đầu. Lúc này hai anh con trai của Lão Bằng theo lệnh Sinh nói liền lao tới dùng sức mà siết chặt tấm lưới mỏng. Riêng Sinh, anh chạy lại gần Linh mà cắm năm lá cờ cụ Sáu đưa ở năm góc, lại đặt tấm áo của ông Năm ở giữa. Sinh lùi lại đan tay vào nhau mà bắt ấn. Bóng người vừa xuất hiện ngay lập tức lao tới đánh liên tục vào người Linh. Khi bóng đen kia không còn chịu đựng được nữa, Sinh lúc này mới lao vào ôm lấy con bé rồi hô lớn: "Được rồi cụ ơi, mọi người lui ra." Những tưởng cụ Sáu sẽ hô to câu chú ngũ lôi, nhưng đợi mãi chẳng thấy. Sinh đặt con bé nằm xuống hiên nhà rồi chạy ra đứng cạnh cụ Sáu vội vàng hỏi: "Cụ sao thế? Sao không dùng sấm sét đánh nó vậy à?" "Còn ông Mãnh nhà anh Bằng, ông ta chưa thoát được." "Ông Mãnh?" "Đúng vậy, thanh niên xuất hiện cứu con bé chẳng phải là ai khác, chính là ông Mãnh tổ nhà anh Bằng. Nếu đêm ấy không có ông ra tay cứu giúp, con quỷ đã bắt luôn con bé đi rồi. Vậy mà con cứ tưởng thứ ấy là ma quỷ. Cụ Sáu đẩy nhẹ vai Sinh về phía trước. Sinh dường như hiểu ý cụ nên chạy thật nhanh về phía trước. Anh giơ tay để linh hồn kia nhập vào. Con quỷ thấy thế định lao theo kéo cả người Sinh lại, nhưng nó lại bị tấm lưới xiết lại. Năm lá cờ đồng loạt phát sáng. Cụ Sáu hô lớn để hai anh con trai Lão Bằng buông tay lưới. Tia sét từ trên bầu trời đánh xuống, khiến con quỷ rú lên đau đớn. Chà, mạnh dữ ta. Sinh nép lại gần cụ Sáu, miệng vừa thốt lên lời nói kháy con quỷ, thì từ trên bầu trời lại có thêm một tia sét giáng xuống. Lần này thì con quỷ biến mất hoàn toàn, tấm lưới cũng bị ảnh hưởng mà rách toạc mất một mảnh. Cụ Sáu thở phào nhẹ nhõm, quay sang Sinh mà rằng: may là nhờ có các vị, nếu chỉ có thầy trò tôi, thực khó mà thu phục được nó. Thầy lại khiêm tốn rồi, tôi chỉ là phụ giúp một tay. Phải khó khăn lắm mới về báo được cho con cháu mà chúng nó chẳng hiểu. Nhưng vẫn còn một chuyện chưa xong. Xin thầy giúp cho gia đình nó tôn tạo lại bát nhang mới. Từ hôm con quỷ theo cháu tôi về đây, nó đem quân tới đánh đuổi gia tiên khiến họ bỏ đi hết. Hiện thời chẳng có ai trên ban thờ này. Thêm nữa là tôi chẳng thể ở lâu trong xác này nên chăm sự còn lại nhờ thầy giúp cho. Vượt được qua. Chỉ ít thì gia tiên vẫn còn có người theo hầu cửa thánh để về kịp lúc. Nếu không thì nhà này mất người là cái chắc. Quả thực là khó nói, vì âm dương cách biệt. Hơn nữa con bé rất yếu, nhờ thầy ra tay đoạt lại được phách rồi, nhưng vẫn cần rất nhiều thời gian để dưỡng bệnh. Sau hôm nay nó sẽ mệt mỏi vì bị dựa mà không hề hay biết. Đã đến lúc tôi phải về coi âm, chúc thầy và mọi người ở lại mạnh giỏi. Nói xong Sinh ngồi xuống tọa thiền rồi ngã ngửa ra sau. May còn có con Lão Bằng ở ngay cạnh đó đỡ được. Có lẽ vì nước mưa cứ xối xả nên Sinh tỉnh ngay tức thì. Nhìn sang cụ Sáu, Sinh giật mình hỏi: là ai vừa mượn xác con vậy cô? Người mà con bé kể là đứng được trên xe của nó. Sinh gãi đầu ra vẻ khó hiểu, vừa đưa tay vuốt nước vừa ngó sang bên phía con bé Linh. Chẳng rõ Lão Bằng tỉnh từ lúc nào, khi quay sang đã thấy Lão ngồi cạnh con gái ở trước hiên nhà. Hai anh trai dìu em gái vào nhà, sau đó đóng cửa để mẹ thay đồ cho em. Lão Bằng chỉ xuống dưới bếp bảo: vợ chúng bay hãy còn nằm dưới bếp, đỡ chúng nó lên nhà rồi xem lấy quần áo của mẹ mà thay tạm. Sinh đặt cái đèn pin chồng ngược lên trần nhà, rũ qua mái tóc đầy nước rồi ngồi xuống cái ghế nhựa. Cụ Sáu đứng ở hiên nhìn ngó một hồi lâu sau mới quay người bước vào trong. Cái lồng đèn bằng giấy cụ Sáu cầm từ nhà đến đây, mưa to gió lớn như thế chẳng hề gì, vậy mà bước qua hiên nhà vào đến cửa là nó bỗng nhiên bốc cháy. Lão Bằng pha chè xong, còn chưa kịp hỏi thì cụ Sáu đã nói: ông Mãnh nhà cậu được theo hầu bên cửa thánh, cũng may ông về kịp. Lúc vợ chồng ông đưa con gái tới nhà, tôi đã được ông ấy sang tay lại lời nên không nhắc tới. Vâng, khúc ấy còn cũng thấy lạ. Bình thường nếu là vong ma hay quỷ quái thì cụ sẽ nhắc nhở ngay. Đằng này thấy con bé nó kể như vậy mà cụ không hề nhắc tới. Giờ thì con đã hiểu. Khi nãy sau khi lấy lại được phách cho con bé, tôi định khuyên nó nhưng không kịp. Bùa ngũ lôi đã đánh xuống, ma quỷ lại càng điên máu. Thôi thì tay tôi trước giờ đã nhiều lần diệt quỷ, diệt thêm con nữa cũng chẳng sao. Cụ Sáu ngồi nán lại dặn dò thêm dăm câu ba điều rồi nặng nặc đòi về. Lão Bằng thấy ngoài trời mưa đã ngớt, liền gọi hai con ra đưa thầy trò cụ Sáu về. Sinh đã đứng ở ngoài cổng đợi sẵn, thấy xe ra là leo lên rồi quay qua báo cáo: lưới và cờ lệnh con đã thu về đủ. Được rồi, về nghỉ ngơi thôi. Đứng trước hiên nhà nhìn theo bóng người dần khuất, Lão Bằng chợt cảm thấy cay cay khóe mắt. Nhìn những hạt mưa rơi rơi, lão nhớ người cha đã khuất. Từ sâu trong lòng, lão cảm thấy gia đình mình còn may mắn lắm. Nếu như không có gia tiên phù trợ, thì đứa con gái yêu quý của lão giờ này chẳng biết còn sống chăng. Quay trở vào nhà, lão ngồi xuống giường nắm lấy tay đứa con gái bé bỏng. Cả nhà nhìn nhau, vợ lão ôm chặt lấy lão. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Vậy là toàn bộ buổi phát sóng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Câu chuyện ngày hôm nay thì ngắn hơn so với những video khác, nên tiện bây giờ chúng ta vẫn còn sớm thời gian thì Thuận muốn tâm sự và nói chuyện với quý vị thôi. Thứ nhất là về nội dung của các câu chuyện, thì không biết là thời gian gần đây quý vị cảm thấy nội dung của các chuyện như thế nào. Bởi vì là ekip của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm thì cái bạn mà chuyên thu mua chuyện ấy, là bạn ấy đã liên hệ với rất là nhiều tác giả khác nhau để mua rất là nhiều các thể loại chuyện khác nhau, để làm cho cái kênh và cái nội dung chuyện nó trở nên phong phú, nó không bị trùng lặp nhiều. Bởi vì thường là nếu mà hợp tác lâu thì là lâu với một người tác giả, và thường xuyên đăng của một người tác giả đó, thì các câu chuyện nó sẽ có cái xu thế rằng là cái lối văn nó sẽ bị quen thuộc. Cộng thêm là đôi khi là cái nội dung của câu chuyện nó sẽ có cái sự trùng lặp, nó gây cho sự nhàm chán cho quý vị. Thế cho nên là bên ekip đã quyết định là sẽ hợp tác với nhiều tác giả khác nhau. Nên quý vị có thể nhận thấy là thời gian gần đây kênh ấy, liên tục update và liên tục hợp tác với những người tác giả mới. Và câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Thư Kỳ cũng là một người tác giả mới, lần đầu tiên hợp tác với kênh. Thì không biết quý vị thấy cái câu chuyện này như thế nào? Văn phong và nội dung chuyện mà Thư Kỳ viết có hay không? Có khiến quý vị hài lòng hay không? Nếu còn điều gì mà chưa thực sự hài lòng thì hy vọng rằng quý vị hãy nhẹ nhàng góp ý để cho tác giả có thể rút kinh nghiệm, lần sau viết những câu chuyện hay hơn, đặc sắc hơn, gửi tới cho tất cả quý vị nhé. Và người ta nói là làm cái nghề sáng tạo nội dung, làm cái nghề trên mạng xã hội như thế này thì không thể nào mà làm hài lòng 100% tất cả quý vị khán giả được. Đấy là một cái điều mà không một người nào có thể làm được cả. Nên là cũng chỉ hy vọng rằng và mong rằng may mắn được phần lớn quý vị yêu thương và ủng hộ, thì đó đã là một cái động lực rất là lớn để cho toàn bộ ekip của kênh sẽ luôn luôn cố gắng trau dồi hoàn thiện, tạo ra những sản phẩm chất lượng gửi tới cho tất cả quý vị. Thì với những người tác giả gần đây, nhiều tác giả mới, thì Thuận nghĩ rằng quý vị cũng sẽ khó có thể nhớ được tên tất cả những người tác giả. Nhưng nếu mà quý vị ấn tượng với cái câu chuyện nào hoặc người tác giả nào thì quý vị có thể để lại bình luận. Thì nếu mà cái người đó được nhiều người yêu mến thì đương nhiên kênh sẽ ưu tiên và hợp tác với người tác giả đó nhiều hơn, và thu mua những cái câu chuyện của người tác giả đó nhiều hơn để gửi tới cho quý vị. Nên quý vị hãy bình luận cái suy nghĩ của mình xuống dưới nha. Đó, và hành trình kênh Người Dẫn Đường Quay Âm đến nay phát triển thì cũng không còn phải là một thời gian ngắn nữa rồi. Cũng đã là 4 năm, 5 năm rồi. Nên quý vị, nên là không biết là có những ai đã đồng hành cùng với Thuận suốt từ những ngày đầu kênh phát triển tới bây giờ hay không, thì có thể là bình luận cho Thuận được biết với nha, để xem là cái lượng mà khán giả gọi theo dõi Thuận nhiều năm đến nay còn bao nhiêu người. Còn quý vị nào mà mới nghe Thuận thời gian gần đây, khoảng một vài tháng gần đây, hoặc là nửa năm gần đây đi, cũng có thể bình luận xuống dưới để cho Thuận biết với những người khán giả mới. Vì cái lượt mà tương tác và tiếp cận của cái Người Dẫn Đường Quay Âm thời gian gần đây thì nó cũng nhiều hơn ngày xưa. Cái lượt view thì cũng đã cao hơn một chút so với những cái năm về trước. Nhưng mà thực sự nó cũng chưa đáng kể. Kênh thì nếu nói về kênh Người Dẫn Đường Quay Âm đã thực sự vững mạnh hay chưa thì nó chưa đến cái giai đoạn đó. Thì Thuận cùng với ekip của mình cũng đang cố gắng là xây dựng một cách bền vững và lâu dài nhất trong khả năng của chính mình. Nhưng cho nên là sự ủng hộ và tin yêu của quý vị nó sẽ luôn luôn là cái yếu tố tiên quyết để quyết định rằng kênh có phát triển lâu bền được hay không. Thì thực ra rất là trân trọng tình cảm của quý vị, bởi vì để mà nghe những cái kênh đọc truyện ma thì đâu có riêng gì kênh Người Dẫn Đường Quay Âm đâu. Chúng ta còn rất là nhiều sự lựa chọn khác, với rất là nhiều những người MC khác có giọng đọc hay, cũng rất là tài năng. Nhưng quý vị vẫn lựa chọn kênh Người Dẫn Đường Quay Âm, ủng hộ cho Duy Thuận, thì thực sự đấy là một cái điều mà tôi cảm thấy mình may mắn rất là nhiều. Mong rằng là quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ lâu dài hơn nữa nhé. Và cũng như là cái hệ sinh thái của Duy Thuận thì có bao gồm kênh Người Dẫn Đường Quay Âm này, kênh Nhà Ma này, và một kênh TikTok mang tên Duy Thuận mà gần 1 triệu người theo dõi quý vị nha. Còn cái TikTok cũng là Duy Thuận nhưng mà ít người theo dõi, chứ khoảng ít người theo dõi, chưa tới gần 1 triệu ấy, thì đấy là cái nick mà người ta làm giả tạo, quý vị nhé. Người ta ăn cắp video, sau đó là người ta làm giả để chuộc lợi cho cá nhân họ nha. Và Thuận có fanpage kênh Nhà Ma, fanpage kênh Người Dẫn Đường Quay Âm trên Facebook nữa. Nếu mà quý vị có thể thì hy vọng rằng quý vị sẽ theo dõi Duy Thuận ở cả ba kênh YouTube và hai kênh, hai fanpage của Facebook nữa nhé. Để chúng ta có, để quý vị có thể hiểu được cái hệ sinh thái mà Thuận cùng với ekip của trực thuộc công ty Đình Tùng Media đang xây dựng nên. Đó. Đấy là những điều mà Thuận muốn chia sẻ trong buổi tối ngày hôm nay và nói chuyện tâm sự một chút, vì video ngày hôm nay nó còn khá là ngắn, chúng ta còn thời gian một chút ha. Còn bây giờ thì Thuận cũng không biết nói điều gì nữa, chỉ biết là luôn luôn cảm ơn quý vị. Không một video nào mà Thuận quên cảm ơn quý vị cả. Bởi vì một lời cảm ơn, sự biết ơn, nó sẽ mang tới cho chúng ta những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Thuận tin là như thế. Nên là hy vọng rằng với sự biết ơn của Thuận, với sự cố gắng của Thuận cùng ekip của Người Dẫn Đường Quay Âm, thì quý vị sẽ gắn bó và đồng hành. Đừng bỏ rơi Thuận nhé. Rồi. Xin chào tất cả quý vị, hẹn gặp quý vị vào một buổi phát sóng ngày mai, ngay ngày mai thôi. Chúng ta sẽ luôn luôn gặp gỡ nhau hàng ngày mà, đúng không quý vị? Chúc quý vị ngủ ngon nhé.